Giữa sân vào lúc này, không khí tĩnh lặng, một cảm giác quỷ dị dần lan tỏa, khiến lòng người sợ hãi. Ngươi muốn như thế nào? Lý Nhàn Ngư lạnh lùng hỏi. Như thế nào? Giết người thì phải đền mạng. Liễu Văn Truyền đáp ngay. Tần Dương diệt môn Tề gia, thì Linh gia cũng phải bị diệt môn. Tần Dương cũng phải chết. Khi Liễu Văn Truyền vừa nói xong, Lý Nhàn Ngư định mở miệng thì phía sau có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn. Ta đến đây. Tần Dương cười bước ra. Hắn muốn bắt mạng ta để báo thù, vậy ta sẽ xem hắn làm thế nào. Lý Nhàn Ngư không nói gì, chỉ lùi lại một bước. Tần Dương lúc này nhìn về phía những người trước mặt, ánh mắt rơi vào Tề Nhiễm Ngọc. Nữ nhân này, không thể không nói, là rất đẹp. Không chỉ xinh đẹp đến ngạt thở, mà mị cốt quyến rũ của nàng thực sự có sức hút, khiến nam nhân khó mà cưỡng lại. Khó trách vị đệ tử tinh anh này lại sẵn lòng vì nàng mà ra tay. Tần Dương cười nói, ta nhớ không nhầm, thì Tề gia Tề Nhiễm Ngọc và Lăng gia Lăng Vân Phong đang chuẩn bị thành hôn sáo. Lăng Nghiêu, ngươi thật ra nên cảm tạ ta. Nếu không phải ta giết nhi tử ngươi, thì đầu hắn đã chôn dưới thảo nguyên rồi. Sắc mặt Lăng Nghiêu và những người Lăng gia đều tái nhợt. Tề Nhiễm Ngọc sao có thể mời được Liễu Văn Truyền đến đây? Rõ ràng là Tề Nhiễm Ngọc đã phải trả giá gì đó. Nghe vậy, sắc mặt Liễu Văn Truyền cũng trở nên lạnh lùng. Tề Nhiễm Ngọc lúc này bước ra, đôi mắt đỏ bừng nói, Tần Dương, ngươi đã diệt cả nhà ta Tề gia, ta cho dù biến thành lệ quỷ cũng muốn giết ngươi. Vậy thì đến đây. Tần Dương nhìn Tề Nhiễm Ngọc, cười nhạt đáp. Lúc này, Liễu Văn Truyền đi ra, cười lạnh nói, có ý tứ, lâu lắm không gặp, ngươi lớn lối như vậy, dựa vào sự ủng hộ của Lý Nhàn Ngư phía sau. Ngươi cho rằng mình có thể hoành hành trên cửu châu này mà không sợ hãi sao? Thật ra thì không phải vậy. Tần Dương thẳng thắn đáp, chỉ cần là đối phó với Linh gia, ta đều sẽ giải quyết, chỉ có vậy thôi. Nếu ngươi cũng như thế, ta cũng có thể giải quyết ngươi. Tốt. Liễu Văn Truyền bị lời nói của Tần Dương kích thích, dù vậy mặt vẫn tỏ ra cười nhạt. Vậy thì hãy thử xem sao. Vừa dứt lời, khí thế khủng bố bộc phát. Liễu Văn Truyền, trong số thập đại đệ tử tinh anh xếp hạng nhất, không giống như Hứa Hạo Nhiên ở vị trí thứ 7. Nguyên bản, hắn là người có khả năng tấn thăng thành thánh tử, nhưng không biết vì lý do gì mà Lý Nhàn Ngư lại được tấn thăng. Dĩ nhiên, mỗi thánh tử đều là đệ tử tinh anh đỉnh cao, nhưng để trở thành thánh tử, không chỉ cần nhìn vào thực lực. Liễu Văn Truyền vừa bước ra, khí thế trong người lập tức nương tụ oanh, tiểu đế tôn thất phẩm, pháp thân hoàn toàn bộc lộ. Cho dù không thì triển trí tôn pháp thân, chỉ với trí tôn chi khí, cũng đủ để nghiền ép đại thiên tôn trung kỳ. Như Tần Dương nhìn thấy Liễu Văn Truyền bộc phát khí thế, Lý Nhàn Ngư không khỏi muốn tiến lên, nhưng khi nhìn thấy sư tôn mình biểu lộ lạnh nhạt, hắn cuối cùng vẫn không động đậy. Tần Dương ánh mắt hướng về phía Liễu Văn Truyền, pháp thân tu hành là cửu nguyệt hoàn dương pháp thân. Tần Dương nheo mắt cười tủm tỉm nói, không tệ, là một môn pháp thân rất xuất sắc. Chỉ có điều cửu nguyệt hoàn dương pháp thân bản thân nhật nguyệt giao hoàn, âm dương luân chuyển, chỉ khi nào âm dương luân chuyển xảy ra vấn đề thì sẽ dẫn đến pháp thân không thể dung hợp hoàn chỉnh, xuất hiện vấn đề lớn. Nghe được lời này, sắc mặt Liễu Văn Truyền trở nên khó coi. Tần Dương làm sao có thể nhìn thấu pháp thân và nhược điểm của hắn? Mỗi một võ giả tu hành pháp thân đều khác nhau, những ưu điểm và khuyết điểm của pháp thân chỉ có người tu hành mới hiểu rõ nhất. Hắn trước đây từ thánh nhân cảnh giới tiến vào tôn giả cảnh giới, lựa chọn chính là cửu nguyệt hoàn dương pháp thân. Pháp thân này rất mạnh mẽ, và lại ít người tu hành. Người càng ít thì biết đến sức mạnh và điểm yếu của pháp thân càng ít, điều đó càng an toàn. Nhưng có lẽ Tần Dương lại như thể chỉ liếc mắt đã nhìn ra. Điều này sao có thể? Giết ngươi, một chữ đã đủ. Tần Dương lúc này vung tay lên, lập tức nói dõng dạc. Hứa Hạo Nhiên lúc này đứng ở một bên, ôm ngực, sắc mặt tái nhợt nói, Liễu Văn Truyền người này, tiểu đế tôn thất phẩm, so với Lý Nhàn Ngư thì mạnh không yếu. Tần Dương quả thật có can đảm nói. Liễu Văn Truyền nghe những lời này, tức giận bộc phát, âm thanh ầm ầm vang lên. Hắn bước ra, khí thế bên trong lập tức bùng nổ, oanh, tiếng nổ mạnh vang lên. Liễu Văn Truyền ném một quyền về phía Tần Dương, ta nói, giết ngươi, một chữ đủ đẻ. Hắn nói, trong lúc đó, Tần Dương giơ hai tay lên, một đạo thẻ tre xuất hiện. Ngay sau đó, bên trong thẻ tre, một dòng chữ thường thanh sắc trôi nổi lên. Đó là một ký tự phức tạp, khó phân biệt. Chiếu, Tần Dương hô lớn, ngay lập tức, chữ nhảy ra bộc phát, khí thế kinh khủng càn quét ra, ngay lập tức, nhật nguyệt giữa trời sinh ra dị tượng. Khi nhật nguyệt hiện ra, chí tôn chi khí trong người, Tần Dương, được phóng thích, chiếu chữ lập tức mở rộng gấp trăm lần. Khi khí thế khủng khiếp bùng nổ, làm người sợ hãi, một làn khí tức cũng vào lúc này, trào dâng, nhật nguyệt trên trời, càn quét ra một đợt dương cương khí nóng rực, cùng với từng làn ánh sáng âm lãnh từ nguyệt hoa. Trong khoảnh khắc, hai lực lượng này, như hai dòng nước chảy, hướng về phía Liễu Văn Truyền tấn công, oanh, khi đó, làn khí dương cương nóng rực và khí âm lãnh từ nguyệt hoa càn quét xung quanh thân Liễu Văn Truyền. Hai dòng khí như ngưng tụ thành một vòng xoáy, bao trùm toàn bộ thân thể hắn. Khoảnh khắc ấy, Liễu Văn Truyền pháp thân xuất hiện, hóa thành chín đạo ánh trăng cùng một đạo nhật quang, quay trùm quanh thân thể hắn. Những tia sáng và ánh trăng này cùng phát ra khí tức nóng rực và âm lãnh, hòa quyện lẫn nhau. Ta giúp ngươi hấp thu thiên địa chi lực, rèn luyện pháp thân của ngươi. Như thế nào? Tần Dương nói. Hai đạo khí tức lập tức luân chuyển. Lúc này, sắc mặt Liễu Văn Truyền biến đổi liên tục. Hắn cảm nhận được trong thân thể mình, dương cương nhật quang và âm lãnh nguyệt hoa chi khí đang xuất hiện hỗn loạn. Hai lực lượng từ bên ngoài hoàn toàn xáo trộn cấu trúc pháp thân của hắn, mà hắn lại không thể bài xích chúng. Lúc này, pháp thân của hắn giống như tham lam tỷ hưu, chỉ có vào mà không có ra, thôn phệ những tinh khí mà không cân nhắc đến thân thể hắn có thể chịu đựng hay không. Dần dần, Liễu Văn Truyền cảm thấy thân thể mình cứng ngắc, nguồn lực lượng âm dương mạnh mẽ hội tụ trong thân thể hắn, khiến hắn không thể tiếp nhận, cơn đau đớn xé rách thân thể, khiến hắn khó mà hô hấp. Ai, cuối cùng, Liễu Văn Truyền không thể nhẫn nhịn được nữa. Bàn tay bắt đầu điên cuồng tào xé thân thể mình. Những vết thương xuất hiện, máu tươi chảy đầm đìa. Mười ngón tay hắn lúc này đã phủ đầy huyết nhục. Liễu sư huynh, thấy cảnh này, Tề Nhiễm Ngọc cùng vài tên đệ tử Thanh Dương Thánh bị đều biến sắc. Ngươi, cái hỗn đảng này. Tần Dương nhìn về phía Tề Nhiễm Ngọc, mỉm cười nói. Cái gì tà môn ma đạo có thể làm cho một vị tiểu đế tôn như ngươi như thế? Nụ cười dần dần biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng tràn ngập trên gương mặt hắn. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì được ta? Lúc này, ánh mắt Tề Nhiễm Ngọc khẽ run rẩy, còn Liễu Văn Truyền không ngừng cào lấy thân thể mình, tiên huyết từ người chảy ra dần dần loang lổ. Nhìn ngươi kiêu ngạo như vậy, có lẽ trước đây thường khinh thường ta đệ tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi một bài học, Tần Dương nói với vẻ bình thản. Vậy thì lấy mạng ngươi. Giây phút này, sắc mặt Liễu Văn Truyền biến sắc, hắn quỳ rạp xuống đất, tha mạng, tha mạng, tha sai rồi, ta không dám nữa, ta không muốn chết, không muốn chết. Hắn không ngừng gãi thân thể, thảm thiết kêu gào, cơn thống khổ càn quét toàn thân, khiến hắn khó lòng chịu đựng. Ngươi muốn chết phải không? Tần Dương nhìn về phía Liễu Văn Truyền hỏi. Không muốn, không muốn, hắn đáp. Không ai hiểu rõ hơn Tần Dương về sức mạnh của cửu nguyên đan điển, đó là bí tịch và cũng là thần binh. Một chiếu chữ nhật nguyệt giữa trời cùng với pháp thân cửu nguyệt hoàn dương của Liễu Văn Truyền có thể nói là cùng một nhịp thở. Nhật nguyệt giữa trời dẫn dắt năng lượng thuần khiết đổ vào pháp thân của Liễu Văn Truyền, hắn không thể hấp thu. Pháp thân căn bản không có khả năng tiếp nhận sức mạnh lớn như vậy. Nếu hắn không thu, pháp thân cũng sẽ tự động thu nhận. Khi thu lại, pháp thân bên trong âm dương xảy ra vấn đề, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, thật chẳng khác nào. Tần Dương vẫy tay, Nhàn Ngư, sư tôn, người tại Thanh Dương Thánh Địa có bị ai làm khó dễ không? Tần Dương hỏi thẳng. Liễu Văn Truyền lúc này, ánh mắt cầu xin tha thứ, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cũng không có, chỉ là hắn cho rằng mình nên được chọn làm thánh tử, kết quả ta lại trở thành vị thánh tử thứ năm, nên có phần làm khó dễ ta. Nhưng dù sao ta cũng là thánh tử, hắn cũng không dám phách lối. Nghe vậy, Liễu Văn Truyền cảm kích nhìn Lý Nhàn Ngư, làm khó dễ, hắn thật đáng chết. Tần Dương liền nói ngay, sư tôn. Lý Nhàn Ngư lúc này lại nói, Liễu Văn Truyền tâm địa cũng không ác, xin hãy lưu hắn một mạng. Tần Dương nghe lời này, nhìn Lý Nhàn Ngư một cái, rồi lại nhìn về phía Liễu Văn Truyền. Thời khắc này, mặt hắn tràn đầy hy vọng, mang theo khát vọng, được, ta sẽ tha cho hắn một mạng. Tần Dương trực tiếp nắm tay, chiếu chữ từ từ nhỏ dần, cuối cùng vỗ vào, tiến nhập vào đầu Liễu Văn Truyền. Ghi nhớ, ngươi có được mạng sống này là nhờ làm đồ đệ của ta. Về sau tại Thanh Dương Thánh Địa, khi thấy đồ đệ của ta, ngươi phải thi lễ, nếu còn dám âm thầm quấy phá, ta sẽ trực tiếp dùng chiếu chữ, lập tức giết ngươi. Giờ khắc này, Liễu Văn Truyền dần dần cảm nhận được cơn đau trong cơ thể mình chậm rãi biến mất. Vâng, vâng, hắn quỳ xuống đất, há mồm thở dốc nói, nhặt lại được một cái mạng, nỗi thống khổ vừa rồi, mặc dù ngắn ngủi, nhưng đủ để hắn ghi khắc suốt đời. Đứng lên đi, Tần Dương nói, kia quyến rũ nữ tử, giao cho ngươi xử trí. Đúng, còn có Hứa Hạo Nhiên, liên hợp Lăng gia, muốn giết ta, không thể nhịn, giao cho ngươi. Lời vừa nói ra, sắc mặt Liễu Văn Truyền liền khó coi, đổ sát đồng môn, quả là trọng tội. Thế nào? Tần Dương cười nói, hoặc là hai người bọn họ chết, hoặc là ngươi chết, tự ngươi lựa chọn. Đến mức làm sao giữ bí mật với tông môn, xem chính ngươi bản lĩnh. Thân là đệ tử tinh anh thứ nhất, chút năng lực nhỏ nhỏ ấy vẫn phải có a. Vâng, vâng, vâng, ta minh bạch, ta minh bạch. Liễu Văn Truyền lúc này nhịn cơn đau trong cơ thể, hướng về phía Hứa Hạo Nhiên xông tới. Hứa Hạo Nhiên vốn đã bị Lý Nhàn ngư trọng thương, giờ phút này đầu còn sức chiến đấu. Liễu Văn Truyền nắm tay lại, một đạo chí tôn chi khí biến thành viên nhật, một đạo khác hóa thành nguyệt nhật, lập tức thẳng hướng Hứa Hạo Nhiên, lần phiên công kích kệ. Hứa Hạo Nhiên dần dần chống đỡ không nổi, cuối cùng ngã xuống trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Liễu Văn Truyền không dám dừng lại, nhìn sang bên cạnh mấy tên đệ tử tinh anh theo hắn, liền ra lệnh, mấy người các ngươi, giết Tề Nhiễm Ngọc. Những người kia sắc mặt lập tức biến đổi, mệnh lệnh của ta, các ngươi không nghe. Liễu Văn Truyền cũng không ngốc, để cho những người tâm phúc của mình động thủ, bọn họ cả đời này cũng không thể mặt báo. Tần Dương cũng không quản những chuyện này, động thủ. Liễu Văn Truyền quát lên, Tề Nhiễm Ngọc, nàng lúc này tê tâm liệt phế, khóc thút thít nói, ngươi quên lời hứa với ta sao, hôm qua còn thân thiết gọi một tiếng tiểu điểm điểm, hôm nay lại muốn nâng đao giết nào. Liễu Văn Truyền nhìn về phía Tề Nhiễm Ngọc, nữ nhân này tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng so với một số đệ tử tinh anh trong tông môn thì kém xa. Tuy nhiên, phần quyến rũ của nàng khiến người khó lòng kiềm chế, nhưng giờ đây hắn không thể lùi bước, nếu không cái chết sẽ đến với chính hắn. Động thủ, hắn lại hạ lệnh. Tiếng kêu thảm thiết của Tề Nhiễm Ngọc dần dần biến mất. Liễu Văn Truyền lúc này mang theo hai cỗ thi thể tiến đến trước mặt Tần Dương. Tần Dương, Tần công tử, hắn chắp tay nói, biểu giết. Biểu giết sao? Tần Dương thản nhiên nói, ta nhìn kẻ muốn giết ta còn chưa chết hết. Nghe vậy, Liễu Văn Truyền lập tức hiểu, đám người Lăng gia bao gồm Lăng Nghiêu, Lăng Sơn Tuyền, Lăng Vạn Thanh và Lăng Vân Nhạc sắc mặt bỗng chốc biến đổi. Ngươi đừng làm ẩu, Lăng Nghiêu quát, ta Lăng gia tại Cửu Nguyên Đại Lục còn có nhiều mối quan hệ, ngươi dám làm loạn, chờ mà xem. Lời này hướng về Tần Dương, nhưng hắn căn bản không bận tâm, hắn không phải là kẻ động thủ giết người. Liễu Văn Truyền không nói hai lời, giơ tay chém xuống, trực tiếp chém về phía Lăng Nghiêu cùng đám người. Lăng Nghiêu chỉ là tiểu đế tôn, tam phẩm cảnh giới mà thôi. Lăng Sơn Tuyền cùng mấy người chỉ là những tiểu đế tôn nhất phẩm, nhị phẩm. Đối với các võ giả khác trong Lăng gia, rất nhiều người đạt đại thần tôn cảnh giới, thật sự không đáng để nhắc tới. Liễu Văn Truyền bên cạnh mấy vị tiểu đế tôn nhất phẩm đến tam phẩm đều đồng loạt xuất thủ. Giờ khắc này, Hồng Đào cùng những người khác cũng đã tới bên Tần Dương. Lúc này, Diệp Nam Hiên nhìn về phía Hồng Đào, cười tủm tỉm hỏi, ngươi có thấy rõ không? Hồng Đào vội vàng đáp, thấy rõ, thấy rõ. Tần công tử vô địch, ngốc nghếch. Diệp Nam Hiên lại cười nói, kẻ kia, Hứa Hạo Nhiên, ra tay với Linh Thiên Thương, cho nên hắn đã chết. Liễu Văn Truyền tuy miệng mồm hoạt bát, nhưng không dám ra tay với người Linh gia, vì vậy hắn còn sống. Nghe những lời này, Hồng Đào ngây người tại chỗ, bởi vì Linh gia, Tần Dương đối với Linh gia, quả nhiên rất quan tâm đến thực chất bên trong. Hồng Đào càng thấm thía, về sau, bất luận thế nào, không thể phản bội Linh gia. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Liễu Văn Truyền, đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống nói, chiếu chữ kia, xem như một cái định thời mệnh phủ, ngươi nghe lời, ta sẽ không giết ngươi, nếu ngươi không nghe, thì hãy thử xem, tìm các đại đế tôn trong Thanh Dương Thánh Địa, hoặc Chí Cao Đế Tôn để giúp ngươi giải khai, xem ngươi có thể sống hay không. Không dám, không dám, tiểu nhân ghi nhớ, nhất định sẽ nghe lời, ta để ngươi thử, nếu ngươi chết, đừng trách ta. Tần Dương tiếp tục nói, đồ đệ của ta có lòng tốt, tha cho ngươi một mạng, cũng coi như tặng cho ngươi một cơ hội. Kia chiếu chữ có thể giết ngươi, lại có thể hoàn toàn hấp thu thuần chín nhật nguyệt lực. Trong cơ thể ngươi còn sót lại một ít, tự hành hấp thu. Nếu thiên phú đầy đủ, có lẽ sẽ lĩnh ngộ được trong đó tinh hoa chỉ đạo của nhật nguyệt, giúp cho ngươi cửu nguyệt hoàn dương, pháp thân tiến thêm một bước, pháp thân tụ một, đạt đến đại đế tôn. Nghe đến lời này, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thiên phú của ngươi cũng phải khá. Tần Dương nói tiếp, ta cũng nghĩ rằng, sau này tại Thanh Dương Thánh Địa, ta sẽ cung kính đối với đồ đệ của ta, cho ngươi một ít cơ duyên. Nếu để ta biết ngươi còn trong lòng có ý khác, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thảm. Liễu Văn Truyền lúc này quỳ xuống đất, nói, không dám không dám, Tần công tử, nếu như không có chuyện gì khác, ta xin phép cáo từ trước. Hắn hiện tại đầy thân huyết ngân, thật sự là mất mặt. Nói không có việc gì, Tần Dương thẳng thừng nói, ta vốn định thống nhất cửu châu võ giả, tiến vào cửu nguyên đại lục, diệt Lăng gia, để Linh gia tọa trấn. Ngươi không phải là tiểu đế tôn thất phẩm xung phong rồi sao? Không, không vui lòng. Tần Dương nhìn Liễu Văn Truyền, không không không, ta vui lòng đến cực điểm, vui lòng đến cực điểm. Tần Dương lập tức nói, đã như vậy thì lên đường thôi. Hắn không chỉ hoãn thêm, nguyên bản đã chuẩn bị đến cửu nguyên đại lục, lần này Long gia cao tầng đều ở đây, thật là thuận lợi. Phương Ung, Hồng Đào, hãy chỉnh lý đội ngũ, chuẩn bị lên đường. Vâng, vâng. Lúc này các phương võ giả tụ tập lại một chỗ, Liễu Văn Truyền xung phong dẫn đường, đám người hướng về phía cửu nguyên đại lục mà tiến lên. Cửu châu đại địa nằm ở cửu nguyên vực phương bắc, đi theo hướng phía nam là có thể đến cửu nguyên đại lục. Cửu nguyên đại lục phía bắc đứng sừng sững một cường thế lực, đó chính là Thánh Đạo Tông. Thành Dương Thánh Địa nằm ở phía nam cửu nguyên đại lục, khoảng cách với cửu châu vô cùng xa xôi. Lúc này Tần Dương cùng những người khác ngồi trên hỏa vân ngọc kỳ lân bay vùn vụt trên không trung. Phía trước Liễu Văn Truyền dẫn theo mấy vị đệ tử tinh anh làm người dẫn đường. Liễu sư huynh, một tên đệ tử lên tiếng, chẳng lẽ chúng ta phải ngoan ngoãn nghe lời Tần Dương, về sau trong Thanh Dương Thánh Địa phải nghe theo mệnh lệnh của Lý Nhàn Ngư sao? Nghe đến lời này, Liễu Văn Truyền khẽ đáp, nếu không thì sao, người muốn thế nào? Ngài sư từ Tưởng Nham trưởng lão, Tưởng Nham trưởng lão chính là đại đế tôn đỉnh tiêm thực lực, chắc chắn có biện pháp giải khai, chỉ cần chúng ta trở lại tông môn, đẩy mọi chuyện lên Lý Nhàn Ngư. Biện pháp hay, đệ tử kia nói, đột nhiên một âm thanh vang lên trong đầu Liễu Văn Truyền. Tưởng Nham chính là sư tôn của ngươi, đúng không, Liễu Văn Truyền? Để sư tôn ngươi thử xem, phá hủy cái chiếu tự quyết này. Tần Dương, lúc này, sắc mặt Liễu Văn Truyền trắng nhợt. Khi quay lại nhìn, hắn xác nhận rằng, Tần Dương cùng những người khác đang ở trên hỏa vân hắc kỳ lân, cách bọn họ khoảng trăm thước. Ngậm miệng, Liễu Văn Truyền lúc này quát lớn, mấy người các ngươi đều là tâm phúc của ta, nếu ta chết, các ngươi cũng chết, ta không cần nói nhiều, nếu còn có dị tâm, các ngươi chính là bức ta phải chết, vậy trước tiên ta sẽ giết các ngươi. Lời vừa nói ra, mấy vị đệ tử tinh anh nhao nhao câm như hến. Liễu Văn Truyền thật sự đã bị Tần Dương ăn chắc. Đám người tiếp tục hướng phía nam mà đi, trên đường cũng vượt qua một mảnh sơn thủy. Mọi người đều cảm nhận được bốn phía đại địa xuất hiện những cường hoành ba động. Đó chính là chí tôn chi khí, giữa thiên địa tràn đầy khí tức. Cửu nguyên đại lục là trọng điểm nhất của cửu nguyên vực. Nơi đây tụ tập nhiều cường giả như chí, cao đế tôn, đại đế tôn, tiểu đế tôn, cũng là nơi có số lượng cường giả nhiều nhất trong toàn bộ cửu nguyên vực. Do đó, thiên địa chí tôn chi khí và linh khí ở đây đều bị cường giả ảnh hưởng, so với các địa phương khác trong cửu nguyên vực càng thêm nồng đậm. Cửu châu nằm ở phương bắc của cửu nguyên vực, cửu nguyên đại lục ở phía nam. Chúng ta bây giờ đã đến cửu nguyên đại lục, nếu tiến thêm 3 vạn dặm về phía trái chính là Lăng gia. Lý Nhàn Ngư nói, sư tôn, ngài thật muốn bái nhập Thánh Đạo Tông sao? Hắn vẫn hy vọng Tần Dương có thể bái nhập Thanh Dương Thánh Địa, dù sao Thánh Đạo Tông và Thanh Dương thánh địa tại Cửu Nguyên Đại Lục không phải giả, có thể xem như một Bắc một Nam, cách xa nhau rất nhiều. Hơn nữa, quan hệ giữa hai đại tông môn cũng không hòa hợp, nghĩ gặp Tần Dương cũng không dễ dàng. Trong Thánh Đạo Tông, nếu ta nghĩ điều tra sự tình, ta sẽ đi Thánh Đạo Tông. Hơn nữa, Thánh Đạo Tông nằm ở phương Bắc Cửu Nguyên Đại Lục, cùng làm gia thuộc về khu vực phía Bắc. Đến thời điểm chiếu ứng linh già cũng tương đối dễ dàng. Lý Nhàn Ngư gật đầu. Người ở Thanh Dương Thánh Địa cũng không nên nhàn rỗi vô sự cả ngày, hãy hỏi thăm một chút tin tức đi. Vâng. Lúc này, đoàn người tiến vào địa vực Cửu Nguyên Đại Lục, cũng dần dần đến gần Lăng Gia. Lăng Gia trưởng quản một vùng đường kính hơn vạn dặm, sở hữu nhiều thành trì, với khoảng hơn 1 tỷ sinh linh. Vạn dặm này, trên toàn bộ Cửu Nguyên Đại Lục, xem như là một tiểu bá chủ thế lực. Trong Lăng Gia, có hơn 10 tiểu đế tôn, hơn 100 đại thần tôn, và quá ngàn tiểu thần tôn. Chỉ riêng những con số này đã mạnh hơn so với các thế lực khắp nơi trong Cửu Châu cộng lại. Thực tế, Linh Gia tiến quân vào Cửu Nguyên Đại Lục hiện nay cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Tuy nhiên, Tần Dương đã lên kế hoạch tốt, hội tại Linh Gia chờ một thời gian. Dần dần, họ đến một mảnh địa vực đông bắc của Cửu Nguyên Đại Lục, nơi có những ngọn núi cao và bình nguyên. Địa thế biến hóa khôn lường, trên đường đi, đoàn người cũng đã lướt qua từng tòa thành trì. Cuối cùng, họ đến một thành trì mênh mông trước mặt. Thương Ngọc Thành, Lý Nhàn Ngư mở miệng nói. Thương Ngọc Thành chính là hạch tâm thành trì của Lăng Gia, cũng là nơi phát nguyên của Lăng Gia. Phương viên vạn dặm, tất cả đều thuộc về sự trường khống của Lăng Gia. Trực tiếp đi, Tần Dương lúc này nhìn về phía trước, cất cao giọng nói. Liễu Văn Truyền, những tiểu đế tôn cường giả còn lại trong Lăng Gia, giao cho ngươi, không để lại một ai. Về phần những người khác, hãy tự xử trí. Khương Ung, Hồng Đào, các ngươi dẫn người tiến vào Thương Ngọc Thành, ngay lập tức, theo lệnh của Tần Dương, mấy ngàn vị tiểu thiên tôn, đại thiên tôn và tiểu thần tôn võ giả nhau nhau xuất phát. Lúc này, trên cổng thành Thương Ngọc cao lớn, nhiều thân ảnh tụ tập, tình huống như thế nào, nhìn thấy mấy ngàn võ giả xuất hiện bên ngoài tường thành, Lăng Gia võ giả cũng nhau nhau biến sắc, cảnh giới, địch tập, nhất thời. Trên tường thành, các loại tín hiệu nhao nhao phát ra. Không chỉ như vậy, các thủ thành võ giả cũng lao vùn, vụt ra vào cửa thành. Toàn bộ Thương Ngọc Thành lập tức bắt đầu truyền tin tức. Tại Lăng Phủ, ngươi nói cái gì? Một thanh niên đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói. Ai to gan như vậy, dám trực tiếp phát động tấn công vào Thương Ngọc Thành của Lăng Gia. Lăng Gia chiếm cứ Thương Ngọc Thành làm trung tâm, trưởng khống vùng đất vạn dạm đã mấy vạn năm. Các gia tộc và thế lực lân cận cũng tạm ổn, đại gia đình không quấy nhiễu lẫn nhau. Nhưng giờ đây, lại có người dám can đảm phát binh vào Thương Ngọc Thành, quả thực là không coi Lăng Gia ra gì. Người như vậy, đúng là đáng chết. Tam thiếu gia, tộc trưởng cùng nhị gia, tam gia đều không có mặt. Ngài tự mình quyết định đi. Nghe đến lời này, thanh niên nhíu mày, không sai. Hắn hiện tại là chủ tâm cốt của Lăng Gia, lập tức thông chi mấy vị thống lĩnh, bảo họ tập hợp tại trước cửa thành. Ta muốn xem ai dám to gan như vậy. Nhớ kỹ, để mấy vị tiểu đế tôn thống lĩnh thể hiện khí cơ của mình. Vâng. Lập tức, Lăng Phủ nội ngoại bắt đầu công việc lu bù lên. Cửa thành, đoàn người tụ tập. Tần Dương đứng trên Hỏa Vân Hắc Kỳ Lân, không nói một lời. Bốn phía, Linh Thiên Thương, Khương Ung, Hồng Đào cùng các người khác đều tập trung tại địa điểm này. Trên tường thành, nhiều thân ảnh đứng vững, sát khí tràn ngập. Thương Ngọc Thành là chủ thành của Lăng Gia, cũng là đại bản doanh của họ. Lăng Gia đã phát triển tại Cửu Nguyên Đại Lục suốt vài vạn năm, quy mô đã khá lớn. Ai dám liều lĩnh ra tay với Lăng Gia, thật muốn chết. Lúc này, cửa thành bị phong tỏa, các ngươi là phương nào? Một vị thống lĩnh trên tường thành cao giọng quát. Linh Nguyên Châu, Linh Gia. Tần Dương tiến lên, nhìn về phía trên tường thành, cười nói, lần này đến đây là để thu lấy Lăng Gia. Thay vào đó, Linh Gia, chư vị, xin mời tạo thuận lợi, mở cửa đi. Nghe lời này, ánh mắt các võ giả trên tường thành đều biến đổi. Vị thống lĩnh lại nói, các ngươi chẳng lẽ không biết, Lăng Gia trưởng quản vùng vạn dặm, mấy trăm thành trì, tộc trưởng Lăng Nghiêu là tiểu đế tôn tam phẩm cảnh giới, Lăng Sơn Tuyền, nhị gia, tiểu đế tôn nhị phẩm, Lăng Vạn Thanh, tam gia nghe, tiểu đế tôn nhị phẩm. Lăng Gia còn có hơn 10 vị tiểu đế tôn cường giả, các ngươi đến đây, muốn chết cũng không đủ tư cách. Nghe lời này, Tần Dương chỉ cười, Vị thống lĩnh tiếp tục nói, Lang gia trưởng tử Lang Vân Nhạc đã bái nhập Thanh Dương Thánh Địa, là tiểu đế tôn cảnh giới đệ tử tinh anh. Các ngươi có chọc nổi sao? Cửu Nguyên Đại Lục, giữa các đại thế lực, giao thoa tung hoành, quan hệ phức tạp, trước mắt nhóm người này, quá mức làm càn, lại dám há miệng thu phục Thương Ngọc Thành của Lang gia. Hắn muốn chết phải không? Tần Dương lúc này mở miệng nói, người có thể nói rằng, bốn người, bọn họ đã chết rồi. Tần Dương vung tay lên, Liễu Văn Truyền cũng làm theo, ném ra thi thể của Lăng Nghiêu cùng những người khác. Giờ khắc này, nhiều võ giả trên cửa thành, thần sắc đại biến, hắn nói mấy vị đó đã chết, thức thời thì hãy mở cửa thành ra. Cô nghênh tân chủ, nếu không, cũng chỉ có đường chết, và sẽ chết oan. Liễu Văn Truyền lúc này, cười nhạo nói, thúc thủ chịu trói còn dựa vào đâu mà chống lại, làm càn. Một thanh âm bỗng vang lên từ trên tường thành, đó là tam thiếu gia của Lăng gia. Theo sau hắn, còn có hơn 10 vị tiểu đế tôn cường giả, nơi này là Thương Ngọc Thành, há lại để các ngươi dương oai. Giờ khắc này, Liễu Văn Truyền cũng lười nhác nói nhảm, hắn tự nhiên muốn thể hiện mình trước mặt Tần Dương, không nói hai lời. Hắn liền xông ra, nhanh chóng đến bên Lăng Tam công tử, như diều hâu vồ gà con, nhẹ nhàng vồ xuống, một cước đá ra. Lăng Tam thiếu gia quỳ rạp xuống đất, hơn 10 vị tiểu đế tôn cao thủ lúc này đều nhào nhào biến sắc, thật dễ nói chuyện. Liễu Văn Truyền khẽ nói, lúc này Lăng Vân Nhiên bị sợ đến vỡ mật, tại hơn 10 vị tiểu đế tôn bên cạnh, hắn dễ dàng bị bắt, cảnh giới của họ chắc chắn rất cao, các ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Vân Nhiên ngơ ngác hỏi. Thương Ngọc Thành cùng với bốn phía thành trì phạm vi vạn dặm, tất cả đều thuộc về Linh gia. Tần Dương thản nhiên nói, nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ để Lăng gia một con đường sinh lộ, nếu không, ta sẽ giết không tha. Hắn cũng lười biếng nói nhiều. Lăng Vân Nhiên giờ phút này, ánh mắt ngây dại, thời gian ba hơi thở, hãy trả lời. Liễu Văn Truyền quát lớn, khí tức cường hoành phóng ra. Hắn là tiểu đế tôn thất phẩm, trên tường thành, hơn 10 vị tiểu đế tôn nhất phẩm võ giả, ai nấy đều biến sắc. Vị tiểu đế tôn thất phẩm này hoàn toàn có thể tiêu diệt họ. Mọi người đều im lặng không nói, ai dám nói vào lúc này. Lăng Vân Nhiên nhìn về phía những thi thể, lòng hắn như cho nguội, mặt hắn trắng bệch. Phụ thân đã chết, nhị thúc đã chết, tam thúc cũng chết, đại ca cũng vậy. Lăng gia không còn nhân vật quan trọng, hết rồi, xem ra người không nguyện ý. Liễu Văn Truyền hừ một tiếng, bàn tay nắm lại. Lăng Vân Nhiên ngay lập tức nói, đừng giết ta. Đừng giết ta, ta nguyện ý. Liễu Văn Truyền nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương gật đầu, lập tức đứng dậy, hướng về cửa thành mà đi. Giờ phút này, võ giả Lăng gia không ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Tần Dương nhíu mày, Lăng Vân Nhiên đứng dậy quát lớn, mở cửa thành ra, cùng nghênh Linh gia nhập chủ. Bốn vị nhân vật trọng yếu của Lăng gia đã chết, Lăng gia coi như xong đời. Trên tường thành, các võ giả của Lăng gia tâm tình phức tạp, âm tề râm râm. Tần Dương dẫn theo mấy ngàn tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tiểu thần tôn cảnh giới, võ giả tiến nhập Thương Ngọc Thành. Lăng phủ chiếm cứ Thương Ngọc Thành, gần 1/3 diện tích địa vực, với hàng ngàn đình đài lầu cát, vô số hạ nhân và hộ vệ. Lúc này, trong Lăng phủ đông đúc người, Lăng Vân Nhiên quỳ một chân trên đất, sắc mặt khó coi. Nội ngoại phủ đệ tập trung, không ít võ giả, phần lớn là tiểu đế tôn, đại thần tôn, tiểu thần tôn cấp bậc. Tần Dương thản nhiên ngồi trên ghế xếp trong đại sảnh, nhìn về phía đám người. Mấy trăm nhân viên hạch tâm của Lăng gia tụ tập cùng một chỗ. Từ hôm nay trở đi, Thương Ngọc Thành làm chủ Lăng gia, toàn bộ giao cho Linh Nguyên Châu Linh gia quản hạt. Lăng Vân Nhiên, ngươi nên biết tại sao cha ngươi và huynh ngươi chết. Nếu ai trong Lăng phủ muốn rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Những người Lăng gia nào muốn đi, ai không đi sẽ phải chết. Thứ hai, Lăng gia hộ vệ và võ giả, ai nguyện ý lưu lại thì cứ ở lại, tiếp nhận chỉnh hợp, ai không nguyện ý lưu lại thì có thể đi. Nhưng nếu như lưu lại mà vẫn chần chừ, ta Tần Dương chỉ phát thiện tâm một lần, sẽ không phát lần thứ hai. Từ hôm nay trở đi, trong thời gian 10 ngày, Lăng gia hết thảy họ Lăng phải rút khỏi Lăng phủ, rời khỏi Thương Ngọc Thành. Tiếp theo, trong phạm vi vạn dặm, mấy trăm thành trì, mọi sinh ý của Lăng gia sẽ dần dần được Linh gia tiếp nhận. Nếu có ai quấy rối, ta sẽ giết không tha. Nếu ta biết là ngươi, Lăng Vân Nhiên, mang theo người của Lăng gia quấy rối, ta cũng sẽ giết không tha. Hắn nói rõ ràng ý tứ của mình. Sự giao nhận đột ngột này chắc chắn sẽ tạo ra một mảnh hỗn loạn. Tần Dương muốn thể hiện thái độ của mình, và thái độ ấy đã rất rõ ràng. Lăng Vân Nhiên ghi nhớ, Lăng Vân Nhiên lúc này sắc mặt khó coi, một vị tiểu đế tôn thất phẩm, đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Huống chi, bên cạnh hắn có Liễu Văn Truyền, Lý Nhàn Ngư, có thể là hơn 10 vị tiểu đế tôn, và trên trăm vị đại thần tôn cấp bậc, không phục, nếu không phục thì phải chết. Đi thôi, Tần Dương khoát tay, hắn liền nhìn về phía Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết, Khương Ung, Hồng Đào. Tiếp theo, chính là các người bận rộn thời gian, ta tạm thời sẽ không rời khỏi Thương Ngọc Thành, đợi đến khi thế cục hơi ổn định lại, ta sẽ đi. Mọi người nheo nheo gật đầu. Lăng Phủ hiện tại đã trở thành Linh Phủ, bảng hiệu đã được đổi. Thương Ngọc Thành Lăng Phủ giờ là Thương Ngọc Thành Linh Phủ. Trong phủ đệ, ở một tòa hậu sơn vườn hoa, trong lầu các trên giường, Tần Dương cùng thầy Thanh Trúc đang tựa vào nhau. Trên giường, mọi thứ có vẻ lộn xộn. Hiển nhiên trước đó đã có một trận chiến giữa hai người. Lần này, người nên yên tâm. Thầy Thanh Trúc như chim non nép vào người, tựa đầu vào lồng ngực Tần Dương, ngón tay tinh tế vẽ những vòng tròn trên đó, nói: Linh gia xem như đã an định lại, sớm đâu. Tần Dương đáp: Trốn Cửu Châu về sau sẽ giao cho Hồng Phủ Dung quản lý, không chừng sẽ có loạn. Cửu Châu có thể chưa thể tính là an ổn, mà tại Thương Ngọc Thành, Lăng gia náo động, các gia tộc khác sao có thể ngồi yên không can thiệp, khẳng định sẽ có ý đồ khác. Muốn thật sự an định, trước tiên phải giải quyết những điều không xác định lớn nhất. Sau đó, đại ca, nhị ca bọn họ chờ ngươi, đến khi có tiểu đế tôn tọa trấn, ngày nào Linh gia có tiểu đế tôn bảo vệ mới thật sự an ổn. Thời Thanh Trúc gật đầu. Lần này Tần Dương rất chân thành. Từ khi Linh gia ở Linh Nguyên Châu, đến Vạn Độc Tông, rồi đến Khương gia, Tể gia, và giờ là Lăng gia, Tần Dương có thể nói là tự thân hành động. Đối với người thường vốn không tranh không đoạt như hắn, việc này thật sự tốn sức. Đây cũng là lần đầu tiên thời Thanh Trúc thấy Tần Dương nghiêm túc như vậy. Tần Dương nâng khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ của thời Thanh Trúc lên, cười nói: Tiểu thần tôn cảnh giới không đáng chú ý, khi nào thành tiểu đế tôn, giúp phu quân giải quyết khó khăn. Nghe thấy lời này, thời Thanh Trúc lại chôn mặt nhỏ xuống, không muốn nói. Ta không muốn, tu luyện quá mệt mỏi. Tần Dương cười ha ha, giở trò trong gian phòng, khí tức dần dần trở nên mờ mịt. Ngày thứ hai sáng sớm, Tần Dương sau khi rời giường, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo mấy người theo thường lệ đến thỉnh an, Liễu Văn Truyền cũng ở trong đó. Tần Dương lập tức nhìn về phía họ, nói: Nhàn Ngư, ngươi hãy về Thanh Dương Thánh Địa trước đi. Lý Nhàn Ngư sững sờ, lập tức nói: Sư tôn, hiện tại Linh gia còn chưa ổn định căn cơ, mọi chuyện cần phải tiếp nhận lại. Ta đi, yên tâm, ta đã có chủ ý. Vừa nghe những lời này, Lý Nhàn Ngư vẫn im lặng, hắn lo lắng cho Tần Dương. Nhưng một mặt khác, vừa mới gặp sư tôn, hắn cũng không muốn đi, thậm chí không muốn trở về Thanh Dương Thánh Địa. Tần Dương lập tức nói: Ngươi cùng Liễu Văn Truyền ở đây, ngoại nhân đều biết Thương Ngọc Thành có tiểu đế tôn tọa trấn, nào dám tới. Các ngươi vừa đi, ta nghĩ các thế lực quanh Thương Ngọc Thành sẽ có ý khác. Tần Dương giải thích: Linh gia vừa lập, chắc chắn sẽ có người mang ý xấu. Các ngươi vừa đi, trong lòng họ còn có kiêng kỵ, có lẽ sẽ không dám động thủ. Đến lúc đó, ta sẽ giải quyết, đảm bảo Linh gia trong một thời gian sau sẽ không gặp phải vấn đề gì. Hắn tiếp tục: Mà đến lúc đó, ta cũng có thể an tâm tiến nhập Thánh Đạo Tông. Nói đến đây, Tần Dương hỏi: Thánh Đạo Tông thu nhận đệ tử bao lâu một lần? Một năm một lần. Lý Nhàn Ngư đáp: Lần này cũng nhanh thôi, đại khái còn có 3 tháng thời gian. Tần Dương gật đầu: Kia liền 3 tháng thời gian, ta đều ở nơi này. Sau khi Linh gia giải quyết xong vấn đề, chờ Linh Thiên Thương và bọn hắn đến tiểu đế tôn, ta liền có thể yên tâm rời đi. Mà lại, Thánh Đạo Tông tuy nói khoảng cách Thương Ngọc Thành mấy chục vạn dặm xa xôi, nhưng nếu trong Linh gia có tiểu đế tôn tọa trấn, xuất hiện đại phiền toái, ta cũng có thể nhanh chóng biết tin tức. Lý Nhàn Ngư khá không tình nguyện gật đầu. Lý Huyền Đạo lúc này lại nói: tiểu sư đệ yên tâm, ta cùng Nam Hiên sẽ ở lại nơi này. Sau này nghĩ tới chúng ta, tùy thời đến xem, chúng ta đều trên Cửu Nguyên Đại Lục. Lý Nhàn Ngư nhìn thoáng qua Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo, không nói gì. Nghĩ các ngươi hai cái đại lão ra làm gì? Ta không nỡ rời xa sư tôn. Chết tốt, trở về đi. Tần Dương lại nói, ta cũng không phải để ngươi nhàn rỗi. Điều tra một lần ám nguyệt ma tộc, đồng thời nhìn xem trong Thanh Dương Thánh Địa có ai cùng ma tộc làm việc gì, không thể lộ ra ngoài. Nhiều lấy, ma tộc xảo trá, theo chúng ta một đường đi tới, ma tộc cũng đang biến hóa. Cửu U Đại Lục ma tộc là tiềm ẩn, Hạ Tam Thiên ma tộc là ẩn tàng, Trung Tam Thiên ma tộc hiện tại không có việc gì. Nhưng không có nghĩa là thật sự không có sự tình, ta cũng có một loại dự cảm xấu. Ma tộc tại Trung Tam Thiên làm, khả năng càng nhiều. Tần Dương hiện tại nội tâm đại khái có chút cảm giác. Chỉ là lúc này mới vừa tới Cửu Nguyên Đại Lục, hắn đối tình huống bên trong Cửu Nguyên vực còn chưa hiểu rõ lắm, cần một bước điều tra. Nhàn Ngư, hãy nhanh chóng đạt đến đại đế tôn cảnh giới, tại đó người sẽ biết được nhiều điều hơn. Tần Dương thấm thía nói, sư tôn sau này sẽ cần đến chỗ của các người rất nhiều. Lý Nhàn Ngư lúc này quỳ xuống đất nói, Đồ Nhi minh bạch. Liễu Văn Truyền, ta vẫn nói câu này, người có thể thử xem bất luận ai là đại đế tôn hay chí cao đế tôn, liệu có thể phá được chiếu tự quyết của ta hay không. Nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng thử, một khi ngươi thử, ngươi sẽ chết, có tin hay không thì tùy ngươi. Tiếp theo, ở trong Thanh Dương Thánh Địa, hãy nghe lời ta, đồ đệ. Liễu Văn Truyền lúc này gật đầu, khom người thi lễ, không dám phản bác, ghi nhớ. Rời đi thì gióng trống khua chiêng mà đi. Hai người lại gật đầu, nhìn Lý Nhàn Ngư và Liễu Văn Truyền rời đi. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng hiểu rõ, bọn họ cũng phải cố gắng tu hành, suốt ngày đi theo sư tôn bên mình, không thể để mất đi chỉ tiến thủ. Chỉ khi có thể giúp sư tôn mới chứng tỏ được năng lực của mình. Các ngươi hãy đi xem một chút linh phủ nội ngoại, nếu cần trợ giúp gì thì cứ bận rộn đi. Sau 3 tháng ta sẽ rời khỏi nơi này, hai người các ngươi hãy tu hành tại Bắc Vực Cửu Nguyên Đại Lục, tự mình cố gắng ma luyện con đường chí tôn chi cảnh, ta sẽ chỉ dẫn cho các ngươi, nhưng các ngươi cũng phải tự mình cố gắng. Vâng, hai người đồng thanh đáp rồi vội vàng rời đi. Tần Dương lúc này duỗi lưng cho đỡ mỏi, Thời Thanh Trúc từ trong phòng đi ra, đem đồ đệ đi, có phải ngươi đang khoe khoang chính mình không? Thời Thanh Trúc thần thái có phần lười biếng, mỏi mệt, chậm rãi nói, đêm qua bị Tần Dương chỉnh đốn không dễ dàng gì. Ta là loại người như vậy sao? Tần Dương lại cười nói, ta đã nói, đồ đệ của ta đều là những thiên tài yêu nghiệt khó tìm. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên cả ngày ở bên cạnh ta, tự nhiên cũng bị lười biếng, ta chỉ ra chỗ sai cho bọn họ, còn lại đương nhiên phải do chính bọn họ cố gắng. Nếu trong thời gian này mà có người chết, đó chính là do họ không có ý chí. Thời Thanh Trúc bĩu môi nói, nếu thật sự có người chết, ngươi sẽ không khóc chết đi sao, tiểu nha đầu? Gần đây miệng lưỡi của ngươi lanh lợi hơn nhiều. Đề cập đến miệng lưỡi, Thời Thanh Trúc mặt đỏ lên, phản bác, cũng đâu phải đều là do ngươi mà ra. Hai người trêu đùa nhau một hồi, rồi bắt đầu riêng phần mình tu hành. Thời Thanh Trúc mỗi ngày tiến bộ rất nhanh. Từ khi mới vào tiểu thần tôn, trong vài ngày gần đây, nàng dường như đã có phần bắt đầu tăng trưởng. Không thể không nói, Thời Thanh Trúc sau khi sống lại, thiên phú đã có sự cải biến. Tần Dương luôn cảm thấy, vấn đề xuất hiện từ Hạt Châu mà phụ thân nàng ban cho chắc chắn không đơn giản. Vực ngoại đồ vật, nếu tiến vào Thương Mang Vân Giới, thì quả thực là những thiên tài địa bảo tuyệt đỉnh. Đáng tiếc, nếu như có thể cho chính mình một cái Thương Ngọc Thành, Linh Phủ, trong hậu viên có một lầu các nhỏ, cao khoảng 3 mét. Bên trong có cái thang dẫn lên, đến đỉnh lầu các có thể nhìn thấy cảnh chi bốn phía vườn hoa. Tần Dương lúc này ngồi ngay ngắn bên trong lầu các, hai mắt nhắm lại, thần thái bình tĩnh. Hắn cảnh giới đề thăng không tính chậm, tuy rằng cử thế, kinh lịch đã làm tăng thêm bản thân những trải nghiệm, nhưng có thể nói rằng hắn đã bao hàm toàn diện, biết vô tận. Có lẽ trong thế giới này, trọng đầu cất bước, tu hành vẫn là cần thiết, nếu không, cảnh giới làm sao mà đề thăng. Đại Thiên Tôn Trung Kỳ, hắn hiện nay đã có thể xuất hiện pháp thân và đã ngưng tụ được hai đạo pháp thân văn thể. Cái gọi là văn thể thực ra là pháp thân tự thân xuất hiện rồi, ngưng tụ thành một vòng bảo hộ. Điều này không chỉ nâng cao pháp thân, mà còn tăng cường phòng ngự cho võ giả, mà sức mạnh của Đại Thiên Tôn so với Tiểu Thiên Tôn càng mạnh hơn, cả về lực phòng ngự lẫn công kích. Đại Thiên Tôn tu hành pháp thân, cần ngưng tụ pháp thân với cường độ chí tôn chi khí, rồi tiếp tục hội tụ đến pháp thân phía trên, tựa như từng bước một, rèn luyện chính mình, kể cả yêu nghiệt cũng cần từng bước đi lên, chỉ có điều, yêu nghiệt thiên tài, thường nhanh hơn người bình thường, vì vậy, cảnh giới đề thăng cũng nhanh hơn. Thương Ngọc Thành, Lăng Gia Thành Lăng Gia, trong chốc lát, toàn bộ Thương Ngọc Thành chấn kinh. Ngay sau đó, các võ giả của Linh Gia bắt đầu tiến đến từng thành trì để thông báo. Nếu ai dám chống lại, sẽ bị giết không tha. Trong lúc này, nếu gặp phải những nơi hiểm yếu chống cự, Linh Gia cũng sẽ không nương tay. Võ giả trong thế giới này, thế lực luôn thay đổi, từ xưa đến nay vẫn như vậy. Liên tiếp nửa tháng trôi qua, Tần Dương từ Cửu Châu mang đến mấy ngàn võ giả, phân phó khắp nơi, có thể nói là bận tối mày tối mặt. Còn Lý Nhàn Ngư và Liễu Văn Truyền cũng gióng trống khua chiêng rời đi. Tại Thương Ngọc Thành, Linh Phủ không có một vị tiểu đế tôn nào. Tin tức này nhanh chóng lan ra. Trong nửa tháng, vùng Thương Ngọc Thành với bán kính vạn dặm, lệ thuộc vào Lăng Gia, đã xảy ra những biến chuyển nghiêng trời lệch đất. Lăng Gia đã đổi thành Linh Gia. Tất cả cửa hàng của Lăng Gia, danh tiếng cũng đều được đổi thành Linh Gia. Mỗi một thành trì đều có võ giả từ Cửu Châu đến trấn giữ. Dù những võ giả này có thực lực không bằng một số võ giả trong các thành trì, nhưng với tin tức về cái chết của một số cao tầng trong Lăng Gia, phần lớn mọi người đều nội tâm e ngại, không dám phản kháng. Linh Gia cũng đã thiết lập một loạt quy tắc, nghiêm cấm võ giả Cửu Châu làm ẩu trong các thành trì. Dù có những xáo trộn, nhưng đại cục vẫn ổn định. Cửu Nguyên Đại Lục nằm ở vị trí hạch tâm của toàn bộ Cửu Nguyên Vực, chiếm giữ diện tích vạn dặm. Với những thế lực tương tự như Lăng Gia, nói ít cũng lên đến 1.800. Lăng Gia phát sinh biến hóa, nhưng không đủ sức thu hút sự chú ý của những đại thế lực kia. Tuy nhiên, các thế lực tiếp giáp với Lăng Gia lại rất rõ ràng về tình hình. Cửu Nguyên Đại Lục chia thành bốn phương, phía Nam, phía Bắc, phía Đông và phía Tây. Bình thường, các võ giả đều thích gọi tên theo phương hướng này. Thực tế, tại trung tâm Cửu Nguyên Đại Lục còn có một vùng đất rộng lớn, lên đến trăm vạn dặm. Chỉ có điều nơi này chưa từng có ai đặt chân tới. Trung tâm đại địa Cửu Nguyên có núi cao, sa mạc, đầm lầy, xâm lâm, tất cả địa hình đều có. Tuy nhiên, trung tâm đại địa lại là ba đại cấm địa nổi tiếng trong toàn bộ Cửu Nguyên Vực. Thông thường, cấm địa là nơi ít tụ tập người. Nhưng ba đại cấm địa của Cửu Nguyên Vực lại có sự đối kháng, tụ tập lại một chỗ, biến nơi này thành chốn tử vong. Ví dụ như Huyền Nguyệt Động Thiên, Cửu Nguyên Đan Tông, Thánh Đạo Tông, Đà Lạt Cung và Thanh Dương Thánh Địa, tất cả đều là những thế lực siêu cấp trong Cửu Nguyên Vực, nhưng chưa từng nghĩ đến việc đặt chân tại nơi này. Ngoài những cấm địa đó, trên Cửu Nguyên Đại Lục, bốn đại lục có ranh giới khá rõ ràng. Thánh Đạo Tông và Cửu Nguyên Đan Tông nằm ở vị trí phía Bắc Đại Lục. Một bên là Đông, một bên là Tây. Huyền Nguyệt Động Thiên nằm ở phía Tây, Đà La Cung ở phía Đông và Thanh Dương Thánh Địa ở phía Nam Đại Lục. Đây là những thế lực siêu cấp, đỉnh cao của Cửu Nguyên Vực. Ngoài ra còn có nhiều thế lực khác, tầng tầng lớp lớp. Lăng Gia trên toàn bộ Cửu Nguyên Đại Lục thật sự không tính là gì. Phía Đại Lục, ở Đông Phương Lăng Gia, nơi này có một thế lực khác là Thanh Sơn Tông. Thanh Sơn Tông chiếm diện tích vạn dặm, cũng có ý đức quản hạt con dân. Thanh Sơn Tông tọa lạc tại Đại Thanh Sơn Mạch, địa linh nhân kiệt, có thể nói là một tiểu cự đầu thế lực trong vùng. Đường Kim Tông chủ Thanh Sơn Tông là Trương Hữu Khánh. Người này có thể nói là một truyền kỳ. Hắn trước đây chỉ là một tạp dịch đệ tử, cảnh giới tiểu chí tôn mà thôi. Trong suốt vạn năm qua, hắn không ngừng quật khởi, từng bước tấn thăng lên tiểu đế tôn cảnh giới. Hiện nay, hắn đã là tiểu đế tôn tứ phẩm, có thể nói là tín ngưỡng của Thanh Sơn Tông. Trên Cửu Nguyên Đại Lục, thế lực cũng khác nhau rất lớn. Tiểu đế tôn nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, bình thường thế lực chiếm diện tích khoảng vạn dặm, mà tiểu đế tôn tứ phẩm đến thất phẩm đều chiếm hai vạn dặm. Đến đại đế tôn cấp bậc nhất phẩm đến tam phẩm thì rộng 5 vạn dặm, đại đế tôn tứ phẩm đến thất phẩm cấp bậc, thì rộng 10 vạn dặm. Đối với những thế lực nắm giữ trí cao đế tôn tọa trấn, diện tích có thể từ 10 vạn đến 100 vạn dặm. Đó mới thật sự là siêu cấp tông môn, thế lực, đứng đầu là những cự đầu cấp bậc thế lực. Những gì bọn hắn chiếm cứ không chỉ là 10 vạn hay 100 vạn dặm để cân nhắc, chẳng hạn như Thanh Dương Thánh Địa. Ở phía nam đại lục, có thể nói toàn bộ phía nam đều thuộc về Thanh Dương Thánh Địa. Ai dám phản bác? Đây chính là nơi của một siêu cấp tông môn cường đại. Do vậy, trong cửu nguyên đại lục, các thế lực cũng âm thầm có sự phân chia thành lục cấp. Chẳng hạn như Thanh Sơn Tông, đó là một thế lực thực sự thuộc cấp thấp nhất. Lúc này, tại Đại Thanh Sơn Mạch, Tông Chủ Phong ngồi trong một vùng thung lũng, nơi có cảnh sắc hợp lòng người, giữa núi non, các lầu các như ẩn như hiện, chim hót hoa nở khắp nơi. Trương Hủ Khánh mặc bộ trường sam thanh sắc, ngồi ngay ngắn trong sảnh, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt. Trước mặt nàng là một cái bàn gỗ với 3 chiếc ghế, hiển nhiên là đang chờ người. Trên bàn, ấm nước được làm nóng, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa. Không lâu sau, một cơn gió nhẹ thổi tới, rồi một thân ảnh xuất hiện trước mặt Trương Hủ Khánh, từ từ ngồi xuống. "Lý tộc trưởng, thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh." Trương Hủ Khánh cười nói. Đối diện nàng là một người nho nhã, hiền hòa, nam tử trung niên, thản nhiên ngồi xuống, cười ha ha. "Trương tông chủ, chúng ta đều là tiểu đế tôn tứ phẩm, sao phải nói những lời nịnh nọt như vậy? Lý Khai Nguyên, tộc trưởng Lý gia, cũng là tiểu đế tôn tứ phẩm, Thanh Sơn Tông cùng Lý gia, đều là những gia tộc và tông môn cực kỳ cường đại, giáp ranh với Lăng gia, hai vị kia chưa đến sao? Đường đi có chút xa, chắc là sẽ đến nhanh thôi." Lý Khai Nguyên nồng trùng trà lên, nhấp một ngụm, lập tức tán thán. "Vạn năm phần hồng nguyên sơ nơi đây, sinh trưởng lục nhung huyết hồng trà." Tiểu Chí Tôn và Đại Chí Tôn uống một ngụm. Không thể nói trước nửa năm hay một năm mà không đột phá nhất trọng. Trương Hủ Khánh cười, ha ha, không đáng giá nhắc tới. Bên ngoài đình nghỉ mát, hai người kết bạn mà đến. Một người trong số họ dáng người khôi ngô, cao lớn vạm vỡ, thân mang lộng lẫy lam ti bào phục, khí chất nổi bật hơn người. Người còn lại tuy có vẻ nho nhã, nhưng trong ánh mắt toát ra linh khí động lòng người. Tạ Trung tộc trưởng, Dư Văn Hàng tộc trưởng, Trương Hủ Khánh cùng Lý Khai Nguyên lập tức đứng dậy. Thanh Sơn Tông, Lý gia, Dư gia, Tạ gia tứ phương đều ở xung quanh Lăng gia, thường xuyên có giao dịch vãng lai. Lần này, Lăng gia xảy ra sự việc kinh thiên động địa như vậy, tứ phương ai nấy cũng khó mà không ngạc nhiên. Trương Hủ Khánh, Lý Khai Nguyên, Dư Văn Hàng và Tạ Trung là bốn vị lãnh đạo nổi tiếng của các thế lực trong phương viên mấy vạn dặm. Lúc này, bốn người tụ tập tại Thanh Sơn Tông. Trương Hủ Khánh cười nói, "Ba vị đều đến, thật lâu không gặp, là các tông chủ và tộc trưởng. Tự nhiên họ thường ngày bận rộn với những đại sự, lại đồng thời chú trọng tu hành, rất ít có cơ hội gặp gỡ. Trương tông chủ, chúng ta đã quen biết từ lâu, có chuyện thì nói thẳng đi." Tạ Trung nói thẳng vào vấn đề. Trương Hủ Khánh, Lý Khai Nguyên và Dư Văn Hàng nhìn nhau một thoáng. Trương Hủ Khánh lập tức nói, "Vậy ta cũng không dài dòng. Lần này, Lăng gia xuất hiện biến cố, Lăng Nghiêu đã bỏ mình, các cao tầng hạch tâm của Lăng gia đã mất mạng, hiện nay bị phương Bắc Cửu Châu chiếm cứ vạn dặm. Địa vực của Lăng gia nằm giữa chúng ta, nếu như bốn phương liên thủ xuất động võ giả, hoàn toàn có thể chia cắt. Hôm nay tụ tập cũng là để xem thái độ của mấy vị." Lý Khai Nguyên, Dư Văn Hàng và Tạ Trung ba người đều nhíu mày. Lập tức, Dư Văn Hàng mở miệng nói, "Trương tông chủ, người và ta đều biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì. Đệ tử tinh anh Liễu Văn Truyền của Thanh Dương Thánh Địa hiện thân, nếu không Linh gia cũng không thể tiếp quản Lăng gia thuận lợi như vậy." Liễu Văn Truyền danh tiếng vẫn còn rất lớn tại Thương Ngọc Thành, rất ít người biết đến, nhưng khi tin tức lan ra, chắc chắn sẽ có nhiều người biết đến. Linh gia có thể dính líu đến vị đệ tử tinh anh của Thanh Dương Thánh Địa này, chúng ta không thể trêu vào. Vùng vạn dặm đó trước kia đều thuộc về Lăng gia, ai cũng thấy rõ. Có thể bây giờ Linh gia trông có vẻ yếu kém, nhưng có thể phía sau có người ủng hộ. Nghe như vậy, Trương Hủ Khánh lại nói, "Cái này ta tự nhiên biết, chỉ là ta cũng đã nghe ngóng tin tức Liễu Văn Truyền đã trở về Thanh Dương Thánh Địa. Các ngươi hẳn cũng biết, chúng ta Thanh Sơn Tông có tin tức tương đối linh thông, đối với Thanh Dương Thánh Địa ở phía nam đại lục cũng có chút hiểu rõ. Nghe nói, sau khi Liễu Văn Truyền trở về Thanh Dương Thánh Địa, liền bắt đầu bế quan. Người này với Linh Gia cũng không có quan hệ đặc thù nào. Cho nên, ta dám suy đoán, Linh Gia hẳn đã hứa hẹn với Liễu Văn Truyền điều gì đó, khiến hắn trợ giúp Linh Gia giết cao thủ Long Gia. Nếu như Liễu Văn Truyền thật sự có quan hệ chặt chẽ với Linh Gia, sao lại chỉ giết cao thủ Long Phủ rồi lại rời đi chứ? Phải biết rằng, hiện nay Linh Gia đang cần cường giả tọa trấn nhất. Cái này rất mâu thuẫn, Trương Hữu Khánh cười nói. Linh Gia từ phương Bắc Cửu Châu quật khởi, không thể nói trước cũng là ăn cả ngã về không. Nếu Linh Gia dám, chúng ta sao lại không dám ăn cả ngã về không? Nếu Linh Gia và Liễu Văn Truyền thật sự có quan hệ chặt chẽ, thì chờ đến khi Liễu Văn Truyền xuất quan, Linh Gia đã sớm bị diệt. Gia tộc chúng ta cũng có một số đệ tử tại Thanh Dương Thánh Địa. Đến lúc đó, vận dụng một ít quan hệ, chưa hẳn không thể thuyết phục được Liễu Văn Truyền. Trong thế giới võ giả, lợi ích luôn là trên hết. Liễu Văn Truyền là người thông minh, không thể vì Linh Gia đã diệt vong mà cùng chúng ta trở mặt. Đến lúc đó, nếu hứa hẹn cho hắn một số lợi ích, không thể nói trước chúng ta sẽ có thể dính vào Liễu Văn Truyền. Cây to này, Trương Hữu Khánh một phen hiển nhiên đã nghĩ sâu tính kỹ. Tạ Trung, Dư Văn Hàng, Lý Khai Nguyên ba người đều có ý động. Chúng ta có thể trực tiếp xuất thủ, ngược lại sẽ lộ ra dã tâm bừng bừng, tìm lý do mới tốt. Lý Khai Nguyên tộc trưởng lúc này nói, lý do, Trương Hữu Khánh cười cười, bàn tay vung lên. Lúc này, ngoài sơn cốc, một vài thân ảnh kết bạn mà đến. Đầu lĩnh trong số đó chính là Lăng gia tam công tử Lăng Vân Nhiên. Lăng Vân Nhiên nhìn về phía mấy người, cúi đầu quỳ xuống, chắp tay nói, bốn vị trưởng bối, xin thụ vãn bối một bái. Hắn liền nói ngay, ta Lăng gia đột nhiên gặp đại nạn, phụ huynh đều bị giết, Vân Nhiên hữu tâm báo thù nhưng lại vô lực hồi thiên, đặc biệt mời bốn vị tiền bối giúp ta Lăng gia báo thù rửa hận. Chỉ cần bốn vị tiền bối xuất thủ, ta Lăng Vân Nhiên không cầu Lăng gia chiếm giữ Thương Ngọc Thành, chỉ hy vọng cửu nhân có thể chết không toàn thây. Giờ khắc này, bốn người nhìn nhau, lý do để xuất thủ đã có, trợ giúp Lăng gia tam công tử báo thù thật sự là lý do chính đáng. Chư vị, ý như thế nào? Trương Hữu Khánh cười nói, hiện tại mọi thứ đã sẵn sàng, nếu tứ phương đồng thời tiến vào Thương Ngọc Thành, Linh gia căn bản không thể ngăn cản nổi. Gần trăm vị tiểu đế tôn từ tứ phương, trong Linh gia căn bản không có tiểu đế tôn nào. Lăng Vân Nhiên lúc này lại nói, ta Lăng gia tuy có không ít hộ vệ võ giả, nhưng thần phục của Linh gia vẫn nhiều, tuy vậy họ chỉ là tạm thời hiệu chung với chúng ta. Nếu bốn vị tiền bối xuất thủ, nội ứng ngoại hợp, người Linh gia căn bản không thể ngăn cản. Hiện nay Linh gia chỉ trong hơn tháng thời gian quản lý Thương Ngọc Thành làm trung tâm, phương viên vạn dặm, nhưng trên thực tế căn bản không bền chắc. Bốn vị tiền bối không cần huy động quá nhiều nhân mã, chỉ cần điều động tinh nhuệ trực tiếp tiến vào Thương Ngọc Thành. Các nhân vật trọng yếu của Linh gia đều ở trong đó. Lăng Vân Nhiên đề xuất, giết chết hạch tâm của Linh gia, ta sẽ ra mặt thu hồi các thành trì xung quanh. Đến lúc đó, bốn vị tiền bối có thể tự mình phân phối. Ta, Lăng Vân Nhiên, tuyệt không hai lời. Lăng Vân Nhiên cũng hiểu rõ, với thực lực hiện tại của Lăng gia, thiếu các đỉnh cấp cường giả, căn bản không thể thống trị những thành trì đó. Nếu có thể chiếm được các thành trì cho bốn phương phân chia, Lăng gia có thể báo thù. Lý Khai Nguyên lúc này cười nói, ta cảm thấy việc này có thể làm. Nếu Liễu Văn Truyền và Linh gia không có quan hệ chặt chẽ, chúng ta không cần phải sợ gì cả. Dù sao, hắn cũng là tiểu đế tôn tứ phẩm, trưởng quản Lý gia, cai quản một vùng vạn dặm với mấy trăm thành trì. Dã tâm như vậy là cần thiết. Dư Văn Hàng, Tạ Trung, hai người nghĩ sao? Trương Hữu Khánh nhìn về phía hai người, mở miệng hỏi. Dư Văn Hàng lúc này bình tĩnh nói, ta không tham gia. Gần đây Dư gia đang gặp rắc rối với Vạn Âm Tông, thực sự không thể phân tâm vào việc này. Trương Hữu Khánh nghe vậy không nói thêm gì, hắn biết Dư Văn Hàng nói cũng không sai. Tạ tộc trưởng, ngươi thì sao? Lý Khai Nguyên cùng Trương Hữu Khánh đều nhìn về phía Tạ Trung. Tạ gia không có ý định tham dự vào việc này. Tạ Trung thẳng thắn nói, các ngươi hai phương đã đủ, không cần lo lắng, hai vị, ta sẽ không tham dự. Tạ gia cũng sẽ không có ý định tiến vào địa vực Lăng gia một chút nào sau khi hai vị thành công. Lời Tạ Trung vừa dứt, Trương Hữu Khánh cùng Lý Khai Nguyên không nói thêm gì, Trên thực tế, bọn hắn chờ đợi chính là câu nói này của Tạ Trung. Dư gia không có dư thừa tinh lực tham dự, nhưng Tạ gia thì có. Chỉ cần Tạ gia tham dự, thì hai người bọn họ cũng không lo lắng sẽ bị chia cắt thành quả thắng lợi sau này. Có lời của Tạ Trung, Trương Hủ Khánh và Lý Khai Nguyên cũng yên tâm. Như vậy rất tốt. Trương Hủ Khánh đứng dậy, cười nói, xuất thủ đối với Thương Ngọc Thành, trợ giúp Lăng Vân Nhiên công tử báo thù rửa hận, cũng coi như an ủi Lăng Nhiêu huynh trên trời. Có linh thiêng, bốn người không nói nhiều. Tạ Trung và Dư Văn Hằng lập tức cáo từ. Hai phe đã quyết định không tham dự, vậy Thanh Sơn Tông cùng Lý Gia muốn làm gì thì còn tùy thuộc vào kế hoạch của họ. Bọn hắn tự nhiên không thể tiếp tục dừng lại. Lý Khai Nguyên nhìn hai người rời đi, rồi nhìn về phía Trương Hủ Khánh, nói, Trương Tông Chủ, Tạ Trung và Dư Văn Hằng sẽ không ra cái gì yêu thiêu thân chứ? Yêu thiêu thân? Trương Hủ Khánh cười nói, ngươi nghĩ rằng có khả năng sao? Lý Khai Nguyên mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Trong khi đó, Dư Văn Hằng và Tạ Trung nhao nhao rời đi. Ra ngoài Thanh Sơn Tông, hai đội quân trăm người đang chờ đợi họ. Dư Văn Hằng nhìn Tạ Trung, hỏi, Tạ huynh có điều gì lo lắng sao? Lo lắng, Tạ Trung lập tức nói, Linh gia ở Cửu Châu dám xâm nhập Cửu Nguyên Đại Lục, lại cướp lấy Long gia, sao lại không có chuẩn bị? Tay nhận được tin tức, Liễu Văn truyền ra tay xong, ngày thứ hai liền đi, điều này quá kỳ quái. Linh gia dám xâm nhập Cửu Nguyên Đại Lục, không phải là người ngu, lý do an toàn, nhất định là để Liễu Văn truyền ở lại Thương Ngọc Thành một thời gian, chí ít cũng phải chờ Linh gia ổn định cục diện a. Dư Văn Hằng lập tức sững sờ, nói, ý của ngươi là, Linh gia cố ý, ta không biết, chỉ có cảm giác rằng, sự tình không đơn giản như vậy, không đơn giản như vậy, Tạ Trung lại nói. Trong Thương Ngọc Thành, chứ mấy vị tiểu đế tôn nhất phẩm quy, hàng lang gia, đúng là không đáng kể. Có thể, chính vì vậy mà ta cảm thấy buồn bực, Trương Hủ Khánh và Lý Khai Nguyên bị che mắt bởi lang gia, lần này có lẽ sẽ xảy ra vấn đề lớn. Dư Văn Hằng bất đắc dĩ nói, nghe người nói vậy, ta lại cảm thấy mồ hôi đầm đìa, vốn nghĩ, nếu không phải Dư gia đang giao chiến với Vạn Âm Tông, ta nhất định sẽ tham dự, giờ xem ra, không tham dự có lẽ là tốt hơn. Tạ Trung không nói thêm gì nữa, chắp tay rời khỏi đó. Tộc trưởng, một bên khác, trong nhóm trăm người hộ vệ, một tên võ giả mang khải giáp bước ra, trở về đi. Tạ Trung khoác tay, tộc trưởng, Trương Hủ Khánh và Lý Khai Nguyên muốn động thủ rồi. Người đứng đầu cung kính hỏi, ừm. Vậy chúng ta, yên lặng theo dõi tình hình, Tạ Trung chậm rãi nói. Phong quân tại Thanh Dương Thánh Địa đã từng nói với ta rằng, Liễu Văn Truyền tuy không phải là thánh tử, nhưng chỉ thua kém một chút. Hắn sao có thể vô duyên vô cớ mà trợ giúp Linh gia, làm sao có khả năng chứ? Nếu chúng ta xuất thủ, chẳng may chọc giận Liễu Văn Truyền, thì phong quân ở Thanh Dương Thánh Địa sẽ không dễ chịu đâu. Người thống lĩnh nghe vậy, gật đầu. Tạ gia ở phía bắc Cửu Nguyên Đại Lục, không tính là gì. Tạ Trung, với tư cách tộc trưởng, luôn an phận thủ thường. Một trai một gái của hắn đều là những thiên tài. Con trai Tạ Phong đang tu hành tại Thanh Dương Thánh Địa, còn con gái Tạ Phong Linh thì tu hành tại Thánh Đạo Tông. Tộc trưởng, lúc này người thống lĩnh lên tiếng, phía trước chính là chỗ của Linh gia. Tạ gia nằm ở phía tây Linh gia, còn Thanh Sơn Tông thì ở phía đông Linh gia. Trên đường trở về, tất nhiên sẽ đi ngang qua chỗ Linh gia. Tạ Trung nhìn về phía dưới đại địa, các ngươi tự về Tạ gia đi, ta sẽ đi khắp nơi. Nói xong, Tạ Trung liền biến mất. Người thống lĩnh không nói nhiều, kế hoạch của tộc trưởng tự nhiên không phải bọn hắn có thể đoán biết. Tạ Trung rời khỏi Tạ gia, lặng lẽ xuất hiện trong Thương Ngọc Thành. Vào trong thành, hắn che giấu khí tức của mình, bắt đầu đi dạo một vòng. Cuối cùng, hắn đến một ngôi tửu lâu, gọi vài món thức ăn, mặt lộ vẻ suy tư. Không lâu sau, một thân ảnh thản nhiên đến, ngồi đối diện với Tạ Trung. Một người uống rượu dài sâu, nhiều không thú vị à? Người này là một thanh niên trông chừng 20 tuổi. Nếu nhìn kỹ, thì hắn còn có chút ngây thơ. Hắn có đôi mắt tinh anh, mi thanh mục tú, khí chất tuấn tú, mang theo vẻ đẹp khó nén. Quan trọng nhất là, thanh niên mặc bộ bạch y, khoác áo choàng thanh sắc, tạo nên vẻ tiêu sái lại lười biếng, rất kỳ lạ. Công tử, nơi này có người, Tạ Trung lập tức nói, góp cái bàn chứ sao? Thanh niên cười đáp, mà lại, một vị tiểu đế tôn cường giả, đột nhiên đến Thương Ngọc Thành, ta sao có thể không tới xem. Vừa nghe lời này, trong lòng Tạ Trung bùng lên một cỗ sát khí, tựa như ngay sau một khắc hắn sẽ xuất thủ chém giết thanh niên trước mắt. Cảm xúc kích động như vậy làm gì? Thanh niên lại cười nói, ngươi là khách nhân, ta là chủ nhân, chỉ là gặp mặt mà thôi. Nhớ đến tin tức trước đó, Tạ Trung ngạc nhiên hỏi, ngươi là Tần Dương? Linh gia quật khởi chính là vì một thanh niên tên Tần Dương. Tin tức này, Tạ gia đương nhiên đã điều tra rõ ràng là ta. Tần Dương mỉm cười. Lòng Tạ Trung lúc này dâng lên một cảm giác khó nói thành lời. Một vị đại thiên tôn trung kỳ lại có thể thản nhiên ngồi trước mặt hắn. Chỉ riêng tâm tính này, Tần Dương đã không đơn giản. Tạ Trung bình tĩnh một lát, lập tức nói, tại hạ Tạ gia, Tạ Trung, Tạ gia, Tạ Trung, ở phía Tây Thương Ngọc Thành, Tạ tộc trưởng mạnh khỏe. Tần Dương lúc này cười nhạt nói, không biết đến Thương Ngọc Thành có việc gì muốn làm. Là một tiểu đế tôn cường giả đến Thương Ngọc Thành, Tần Dương tự nhiên tràn đầy cảnh giác. Hiện tại Linh gia, bất kỳ sự việc nào hắn cũng đều sẽ tự mình xuất hiện. Tao cho ngươi một tin tức, Tạ Trung dường như đã quyết định, mở miệng nói, Linh gia phía đông có Thanh Sơn Tông, phía bắc có Lý gia, đã chuẩn bị trợ giúp Lăng Vân Nhiên giết trở lại Thương Ngọc Thành. Chẳng lẽ không phải từ tiền tuyến tiến công, mà là trực tiếp xông vào Thương Ngọc Thành diệt Linh gia? Khi lời này vừa thốt ra, Tạ Trung rất thất vọng khi không thấy Tần Dương biểu lộ sự chấn kinh, ngạc nhiên hay sợ hãi. Người thanh niên trước mắt chỉ nhấc chén trà lên, nhàn nhạt nhấp một ngụm. Ô, Tần Dương lập tức cười nói, còn gì nữa không? Tạ gia không tham dự, Dư gia không tham dự. Tạ Trung bị thái độ lạnh nhạt của Tần Dương làm cho kinh ngạc, người này rốt cuộc là như thế nào mà làm đến bước này? Đại thiên tôn ở trên chính là tiểu thần tôn, đại thần tôn, sau đó mới đến tiểu đế tôn, một vị đại thiên tôn, chẳng lẽ lại không có bất kỳ e ngại nào đối với tiểu đế tôn cường giả sao? Tạ Trung lập tức nói, Dư gia hiện tại đang giao thủ với Vạn Âm Tông, bận rộn không ra, đến mức Tạ gia cũng sẽ không tham dự. Tần Dương có chút hứng thú đánh giá Tạ Trung trước mắt. Gia hòa này đến Thương Ngọc Thành, xem ra là để tiếp xúc với người của Thanh Sơn Tông và Lý gia. Chỉ có điều, hắn chuyên môn đến nói cho hắn tin tức này, thật vượt quá sự tưởng tượng của Tần Dương. Ngươi nói cho ta tin tức này, có ý đồ gì? Tần Dương thẳng thắn hỏi. Tạ Trung lập tức đáp, Liễu Văn Truyền là đệ nhất tinh anh, đệ tử của Thanh Dương Thánh Địa. Còn ta, có một nhi tử tên Tạ Phong Quân, đang tu hành tại Thanh Dương Thánh Địa. Ta biết, nếu ngươi không có thủ đoạn đặc thù, thì không thể khiến một vị tinh anh đệ tử xuất thủ vì ngươi. Lần này, ta nhắc nhở, cũng chỉ mong kết một thiện duyên, nếu ngươi vượt qua được nguy cơ lần này. Hy vọng ngươi có thể nói giúp Liễu Văn Truyền, trong tương lai tại Thanh Dương Thánh Địa, hãy quan tâm nhiều hơn đến nhi tử ta, Tạ Phong Quân. Đây chính là điều mà Tạ Trung đã suy nghĩ từ lâu. Hắn luôn cảm thấy quan hệ giữa Linh gia và Liễu Văn Truyền không đơn giản. Thực tế, hắn cũng đang đánh cược. Hắn cược rằng, Linh gia và Liễu Văn Truyền có quan hệ chặt chẽ. Nếu Tần Dương nhận được tin tức và có thể mời Liễu Văn Truyền đến giúp đỡ, hắn sẽ có cơ hội kết một thiện duyên với Tần Dương. Từ đó, có thể trợ giúp nhi tử mình tại Thanh Dương, Thánh Địa có được tình huống tốt hơn. Lý gia và Thanh Sơn Tông đối phó với Linh gia cũng là một cuộc cược. Hắn cũng đang cược như vậy. Đối với võ giả, mọi chuyện đơn giản như thế. Tần Dương nhìn thoáng qua Tạ Trung, cười nói, ta hiểu ý ngươi, Tạ Phong Quân. Mới vào cảnh giới đại thần tôn sơ kỳ, vừa mới tiến vào hàng ngũ nội môn đệ tử của Thanh Dương Thánh Địa. Trong Thanh Dương Thánh Địa, tạp dịch đệ tử thuộc tiểu thiên tôn cảnh giới, ngoại môn đệ tử là đại thiên tôn và tiểu thần tôn cảnh giới, còn nội môn đệ tử thì ở đại thần tôn cảnh giới. Tinh anh đệ tử là tiểu đế tôn hàng ngũ, còn thánh tử không chỉ đơn thuần là tiểu đế tôn cảnh giới, mà còn được tông môn xác định thiên phú và đánh giá, nhận định rằng tương lai sẽ là trên vạn người. Cái này đơn giản, Tần Dương lập tức nói. Nếu ngươi đồng ý cho ta một điều kiện, ta có thể bảo đảm cho một vị thánh tử thu nhận Tạ Phong Quân, đảm bảo Tạ Phong Quân tại Thanh Dương Thánh Địa sẽ không bị các nội môn đệ tử hay tinh anh đệ tử khi dễ. Lời vừa nói ra, Tạ Trung cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp hơn. Thánh tử hiện tại trong Thanh Dương Thánh Địa chỉ có 5 vị thánh tử, Tần Dương nói đến là vị nào. Ngày đó, chỉ có Liễu Văn Truyền xuất thủ. Mọi người chỉ biết đó là một tinh anh, đệ tử, trợ giúp Linh gia. Nhưng thực ra còn một vị thánh tử, chỉ là không xuất thủ mà thôi. Tần Dương thản nhiên nói, thế nào, hợp tác với ta. Ta bảo vệ nhi tử ngươi tiến vào tiểu đế tôn trước, sẽ an toàn không việc gì. Lý Nhàn Ngư là thánh tử, bảo vệ một đại thần tôn đệ tử thì thật sự rất đơn giản. Nếu Tạ Trung đồng ý hợp tác, Linh gia tại khu vực tiếp giáp cũng sẽ có một đồng minh đáng tin. Điều này đối với sự phát triển của Linh gia đương nhiên là rất tốt. Tạ Trung lúc này bình tĩnh hỏi, ngươi nói không ngoa chứ? Tần Dương lập tức cười đáp, ngươi có thể xem xét. Ngày đó, tất cả mọi người đều chú ý đến Liễu Văn Truyền xuất hiện, ngược lại lại xem nhẹ vị thánh tử kia. Ngươi hãy tra cứu xem, ngày đó có phải có Hỏa Vân Hắc Kỳ Lân xuất hiện hay không? Mà Hỏa Vân Hắc Kỳ Lân chính là thánh thú tọa kỵ của thánh tử. Ngươi tra một cái là biết ngay. Tạ Trung lúc này hô hấp dồn dập, Lý Nhàn Ngư thánh tử, Thành Dương thánh địa vị thứ 5 thánh tử tọa kỵ, chính là Hỏa Vân Hắc Kỳ Lân. Hắn là con trai của nội môn đệ tử, điểm này hắn rất rõ. Tạ gia ở phía Bắc Đại Lục, thế lực không mạnh, tự nhiên muốn tìm hiểu về những cường giả lớn trong giới. Không thì mỗi ngày đều có khả năng vô tình đắc tội với một siêu cấp cường giả. Chết cũng không biết vì sao. Tạ Trung nhất thời trong lòng không yên. Ngươi cho rằng Liễu Văn Truyền vì sao đột nhiên rời đi. Tần Dương lại nói, các thế lực xung quanh đều biết Linh gia như một miếng mỡ béo. Nếu không có tiểu đế tôn, bọn họ sẽ không dám ra tay. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói mà. Bọn họ muốn ăn thịt mỡ, ta cũng muốn câu cá ăn. Tạ Trung nhìn Tần Dương với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, cố ý. Lúc này, Tạ Trung cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ướt sũng cả người. Người trẻ tuổi này, ở cảnh giới tại Thiên Tôn, tâm tư kín đáo đến mức đáng sợ. Tạ Trung nói thẳng, ngươi muốn hợp tác như thế nào? Rất đơn giản. Tần Dương cười nói, theo ngươi, Thanh Sơn Tông cùng Lý gia đối phó Linh gia không thể nào đại diện cho một cuộc tiến công quy mô lớn. Như vậy sẽ hao tốn sức lực. Linh gia dù sao cũng chưa chiếm được lòng người. Nếu Lăng Vân Nhiên trở về, không thể nói chưa có rất nhiều người sẽ phản bội Linh gia hiện tại. Cho nên, Thanh Sơn Tông cùng Lý gia chỉ cần điều động tinh nhuệ, cường giả, trực tiếp giải quyết những võ giả hạch tâm của Linh gia trong Thương Ngọc Thành. Khi đó, chỗ này sẽ đổi chủ. Tần Dương nhìn về phía Tạ Trung, chân thành nói, Lý gia và Thanh Sơn Tông đến bao nhiêu cường giả, ta sẽ giết bấy nhiêu người. Đến lúc đó, nếu Lý gia và Thanh Sơn Tông không có cường giả tọa trấn, nơi này sẽ trở thành miếng mồi ngon không chủ. Người Tạ gia sẽ phối hợp với Linh gia đồng loạt ra tay, chiếm lĩnh địa vực của Lý gia và Thanh Sơn Tông. Đương nhiên, người Tạ gia phải là chủ lực. Tạ Trung nhất thời thần sắc căng thẳng. Hắn hiểu rõ ý tứ của Tần Dương. Lý gia và Thanh Sơn Tông đang nhắm vào chỗ của Lăng gia. Tần Dương cũng đang nhằm vào địa vực của họ. Mọi người đều đang tính toán lẫn nhau. Tạ Trung do dự hỏi, người có thể làm được không? Ta không bảo người xuất thủ ngay bây giờ. Chờ ta diệt Lý gia và Thanh Sơn Tông, ngươi hãy ra tay, đến lúc đó sẽ rõ. Hơn nữa, khi ngươi xuất thủ, ta có thể thông chi cho Lý Nhàn Ngư, chăm sóc cho nhi tử ngươi. Đến lúc đó, khi nhi tử ngươi báo tin cho ngươi, ngươi sẽ biết ta nói thật hay giả. Lúc này, ánh mắt Tạ Trung kiên định, hắn không có vấn đề gì với điều này. Đã như vậy, ta sẽ về chuẩn bị ngay. Lý gia và Thanh Sơn Tông khả năng sẽ hành động trong thời gian tới. Ngươi mau chóng thông chi cho bên Thanh Dương Thánh Điện đi. Tạ Trung thành khẩn nói, hắn không cho rằng Tần Dương sẽ tự mình động thủ Đại Thiên Tôn Trung Kỳ mà đối phó một đám tiểu đế tôn, đại thần tôn, tiểu thần tôn cường giả sao. Thật là nực cười. Tốt, Tạ Trung, ngay sau đó rời đi. Tần Dương vẫn ngồi đó, không nói một lời. Lý gia, Thanh Sơn Tông đều có ý tứ riêng. Hiện tại, Linh gia chỉ có thể kiểm soát Lăng gia và khu vực vạn dặm này. Mấy trăm thành trì đều rất khó quản lý triệt để. Nếu muốn chiếm đoạt hai phe đó, càng khó khăn hơn. Chính vì vậy, Tần Dương mới đề xuất hợp tác với Tạ Trung. Nhưng mà, nếu thật sự tiêu diệt Lý gia cùng Thanh Sơn Tông, các thế lực lân cận chắc chắn sẽ có ý đồ khác. Cuộc tranh đấu sẽ không kết thúc ở đó. Tần Dương cũng không mong muốn kết thúc như vậy. Hắn chỉ cần giúp Linh gia giải quyết phiền phức xung quanh là đủ. Về sau, khi phân chia địa bàn, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết sẽ từng bước nâng cao thực lực, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên sẽ ở lại đây, từ từ dốc sức làm việc. Tần Dương duỗi lưng mỏi, định đứng dậy rời đi, nhưng ngay lúc này, hai thân ảnh một trái một phải ngồi xuống bên cạnh hắn. Thật không nghĩ tới, ngươi từ Cửu Châu đánh tới Cửu Nguyên, đúng là lợi hại a. Doãn Khả Vi mặc trang phục rối bời và tóc dài xốc xếch đột nhiên xuất hiện tại đây. Ta đã nói hắn không đơn giản, nhị sư huynh người còn không tin. Cơ Thi Giao lúc này mặc trang phục cung tiễn, thể hiện dáng người yêu nhã, ánh mắt lấp lánh, khí chất toàn thân toát lên vẻ phồn thịnh. Hai người các người sao lại chạy đến nơi này? Tần Dương nhìn về phía hai người liền hỏi. Doãn Khả Vi cười tủm tỉm nói, chúng ta mới rời khỏi bao lâu mà ngươi đã gây ra động tĩnh lớn như vậy? Cửu Nguyên Thương Hội trải rộng khắp Cửu Nguyên vực, tìm đến ngươi còn không đơn giản sao? Doãn Khả Vi có thể là hội trưởng của Cửu Nguyên Thương Hội, về phương diện tin tức nàng luôn nắm bắt rất nhanh. Cơ Thi Giao liền nói ngay, ngươi có thể nói là Đan Đỉnh Môn đã ra tay giúp Linh Gia, còn ngươi già tay giúp ta dung hợp vô tướng Lan Pháp Thân, thế nào, định chơi xấu sao? Tần Dương nhìn về phía Cơ Thi Giao, nhịn không được hỏi, ta có nói những lời này sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Vừa nói ra, Doãn Khả Vi lập tức cắt ngang, sư muội, ngươi xem một chút, ta biết hắn sẽ chơi xấu, Đan Đỉnh Môn chắc chắn không thể giúp ngươi đâu. Cơ Thi Giao nhìn Tần Dương, hừ một tiếng, ngươi muốn chơi xấu, vậy đừng trách ta không khách khí. Ồ, thế nào là không khách khí? Ta sẽ để Đan Đỉnh Môn thống nhất Cửu Châu đại địa, khiến Linh Gia mất đi căn cơ. Tần Dương cười nói, tốt, vậy ngươi hãy đi làm đi. Cơ Thi Giao lúc này sững sờ, sao người này lại không biết xấu hổ như vậy? Doãn Khả Vi thì chỉ nhìn với vẻ thích thú. Cơ Thi Giao từng ngụm ăn thức ăn trên bàn, oán trách, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Tần Dương chỉ bưng chén trà, nếp mấy ngụm rồi nói, vô tướng Lan Pháp Thân, ngươi hiện tại đang ở giai đoạn khép kín, muốn mở ra cần hai loại đồ vật, Cửu Diệp Hà Tử, Tam Nhãn Huyết Chu. Tần Dương chậm rãi nói, Cửu Diệp Hà Tử khó tìm, thường ẩn náu trong đầm lầy, nhưng lại dễ dàng bị nguyên thú trong đó nuốt chửng. Tam Nhãn Huyết Chu thì nằm trong những ngọn núi ẩm ướt, cũng không dễ tìm. Ngươi tìm được hai loại dược liệu này, ta sẽ giúp ngươi mở ra pháp thân, đến lúc đó ngươi sẽ có thể tự do tự tại. Nghe vậy, Cơ Thi Giao ánh mắt sáng lên, thật không, lừa ngươi làm gì? Tần Dương đáp khẳng định. Cơ Thi Giao nghe xong liền nhìn về phía Doãn Khả Vi cười nói, giao cho ngươi, sư huynh, cút đi. Doãn Khả Vi mắng, Cửu Diệp Hà Tử, Tam Nhãn Huyết Chu, ta làm sao mà tìm được? Ngươi còn không bằng hỏi đại sư huynh, ngươi giúp ta tìm thử đi. Cơ Thi Giao làm nũng nói, nếu không ta không thể thi triển thực lực, ngươi bảo hộ ta mỗi ngày, ngươi không thấy phiền sao? Doãn Khả Vi lắc đầu, ngươi không phiền ta, ta lại phiền ngươi đó. Cơ Thi Giao liền nói, vận dụng mạng lưới giao dịch của ngươi tại Cửu Nguyên Thương Hội giúp ta tìm thử xem, thực sự không tìm thấy ta sẽ đi hỏi đại sư huynh. Doãn Khả Vi đáp, không còn gì để nói, lại không còn cách nào, ai bảo mình là sư huynh cơ chứ. Lúc này Cơ Thi Giao nhìn Tần Dương nói, Linh Gia nhanh chóng chạy đến Cửu Nguyên đại lục, sự phát triển sẽ rất không ổn định, ngươi không sợ người ta nhớ thương mảnh thịt béo này sao? Hiện tại Linh Gia đã bắt đầu quản lý vùng vạn dặm, mấy trăm thành trì, nhưng trong mắt các thế lực xung quanh đó chỉ là một miếng mồi béo bở. Tần Dương lập tức nói, lo lắng làm gì, nếu không Doãn huynh vì ta xuất thủ trần nhiếp bọn họ một phen. Doãn Khả Vi tuy rằng đã là đại đế tôn cảnh giới, vừa hiện thân ai còn dám ngấp nghé Linh Gia, nhưng nghe vậy Doãn Khả Vi lại lắc đầu, ta không nguyện ý, ta đại diện cho Cửu Nguyên Thương Hội giúp ngươi, vậy người ta nghĩ như thế nào, muốn mượn ta uy thế, nằm mơ. Ngược lại, Doãn Khả Vi tiếp tục nói, không phải vậy, ngươi có thể cầm đan thuật đổi với ta sao? Con buôn. Tần Dương không thèm để ý đến hai người này, ta còn có việc phải bận rộn, chuẩn bị kỹ càng Cửu Diệp Hà Tử và Tam Nhãn Huyết Chu, quay đầu liên hệ ta đi. Nói xong, Tần Dương rời đi. Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao nhìn theo Tần Dương, gã này lai lịch thật sự lớn a. Doãn Khả Vi không khỏi nói, Linh Gia chẳng có tiểu đế tôn nào, gã dám mang Linh Gia đến Cửu Nguyên đại lục. Cơ Thi Giao tiếp tục nói, dù sao Tần Dương không đơn giản, có thời gian ngươi hãy đi tìm một chút đại sư huynh, hỏi thăm hắn. Đại sư huynh là người bầu bạn với sư tôn lâu nhất, hẳn là biết nhiều hơn bọn họ. Thương Ngọc Thành cũng không tệ lắm, ta sẽ ở đây chờ tin tức. Cơ Thi Giao chân thành nói, người giúp ta tìm kiếm, biết. Hai người sau khi ăn uống no nê, cũng lần lượt rời đi. Trở về Linh Phủ, Tần Dương quay lại đình viện. Thầy Thanh Trúc ngồi ngay ngắn trong lầu các, yên lặng tu luyện, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đều đã ra ngoài. Hiện tại, Linh Gia muốn thu phục từng thành trì, khó tránh khỏi việc sẽ gặp phải sự chống đối. Điều này cũng là cơ hội để hai người tôi luyện bản thân. Đừng giả bộ, Tần Dương ngẩng đầu nhìn Thời Thanh Trúc, cười nói, những ngày qua, người có thể là không hề tu hành một cách nghiêm túc. Nghe vậy, Thời Thanh Trúc nhìn Tần Dương, lè lưỡi nói, ngươi không phải cũng vậy sao? Ta, Tần Dương lại cười nói, ta có thể nào vội vàng làm đại sự được chứ? Làm đại sự, Thời Thanh Trúc hồn nhiên đến gần, đỡ lấy cánh tay Tần Dương, cười tủm tỉm, đại sự gì vậy? Có người muốn đến quấy rối, ta đương nhiên phải chuẩn bị cẩn thận. Hai người bạn thân trở lại lầu hai, tựa vào cửa sổ nhìn xung quanh, Tần Dương cười nói, chờ chuyện nơi đây giải quyết, ngươi cùng ta đi đến Thánh Đạo Tông. Tần Dương vốn nghĩ Thời Thanh Trúc cũng sẽ lưu lại, nhưng cô gái nhỏ này thực sự không chăm chỉ tu hành, không mang theo bên mình, hắn thật không yên lòng. Thời Thanh Trúc như một khối ngọc thô, nếu không được chế tác cẩn thận sẽ trở nên phế bỏ. Trong lầu cát, Thời Thanh Trúc rót trà và mang đến cho Tần Dương. Lúc này Tần Dương lấy ra ba quyển cửu nguyên đan điển, ba quyển này đều làm bằng thẻ tre, nhìn có vẻ bình thường nhưng có thể một khi mở ra bên trong lại chứa đầy càn khôn. Cửu nguyên đan điển tất cả gồm 9 quyển, ba quyển đầu tiên lần lượt tên là Vấn quyển, Cầu quyển, Tác quyển. Ba quyển này ta viết là về đan thuật, đạt đến một trạng thái nhất định. Thời Thanh Trúc bưng khuôn mặt nhỏ, chăm chú nhìn Tần Dương, nguyên thú huyết cầu tự, thiên địa linh luyện bản, cổ thụ mọc phi giàn, ba môn đan quyển này có thể phát huy ra sức mạnh kinh thiên động địa. Tam đạo đan điển lúc này từ từ trôi nổi lên, dần dần chúng mở ra, các tự phù lượn quanh trong phòng. Tần Dương lúc này tay hắn chỉ một cái, tam đạo đan điển ngay lập tức phá vỡ hư không, hướng về ba phương hướng mà bay đi. Ngay lúc đó, toàn bộ Thương Ngọc Thành trong một khoảnh khắc dường như có một đạo càn khôn đang ngưng tụ, chỉ là trong chớp mắt, sau một khắc mọi thứ lại khôi phục như lúc ban đầu. Tại một ngôi tử lâu, Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao đang ăn uống thoải mái, bỗng nhiên cả hai đứng dậy, họ nhìn về phía cửa sổ, sắc mặt đều thay đổi. Sư muội, ngươi có cảm giác không ổn sao? Là Cơ Thi Giao lúc này cũng nghiêm túc nói, loại cảm giác này năm đó ta đã từng trải qua, là đan điền khí tức. Hai người đều là đệ tử của Trần Nhất Mặc, từng tiếp xúc với cửu nguyên đan điền, dù chỉ là một khoảnh khắc, loại cảm giác này không thể sai. Trong Thương Ngọc Thành có người nắm giữ cửu nguyên đan điển sao? Doãn Khả Vi thu hồi dáng vẻ phóng túng, nghiêm túc hỏi, việc liên quan đến cửu nguyên đan điển cực kỳ quan trọng, có thể liên quan đến tung tích của sư tôn. Hai người bấy lâu nay luôn tìm kiếm sư tôn, nhưng có thể vẫn bạch vô âm tín. Cửu nguyên đan điển chứa đựng thông tin về sư tôn, sao họ có thể không quan tâm? Thương Ngọc Thành, Tân Dương, Doãn Khả Vi nhíu mày nói, sư muội, ngươi có nghĩ rằng Tần Dương sở hữu một quyển cửu nguyên đan điển không? Cái này sao có thể? Cơ Thi Giao lập tức đáp, ngươi không phải đã điều tra rất kỹ sao? Tần Dương và mấy người kia từ Hạ Tam Thiên phi thăng mà đến, cửu nguyên đan điển có 9 quyển, ba quyển đầu năm đó chúng ta đều học, đại sư huynh học quyển 6, ba quyển còn lại hẳn là ở bên sư tôn, còn ba quyển đầu thì không biết sư tôn để ở đâu, có thể là chúng đều ở chỗ Tần Dương trước khi đến Trung Tam Thiên, trên người hắn có. Rất không có khả năng, Doãn Khả Vi gật đầu đồng ý, đúng là rất không có khả năng. Sư tôn lão nhân gia, cái gì cũng tốt, nhưng lại quá si mê đan thuật, người không gặp lâu như vậy, thật là khiến người ta gấp gáp. Doãn Khả Vi thở dài, quả thực để người gấp gáp. Hai người đang nói chuyện thì trở lại lầu cát, tiếp tục cá ướp muối nằm. Trong Linh Phủ, Thời Thanh Trúc thấy Tần Dương cử động, không nhịn được hỏi, ngươi đang làm gì? Hồ lưới, chờ cá. Tần Dương khẽ mỉm cười nói, những gì nên đến thì sẽ đến. Khi giải quyết xong sự tình của Linh Gia, ta có thể an tâm tiến nhập Thánh Đạo Tông, điều tra về ma tộc, đồng thời tìm hiểu những bí mật liên quan đến Linh Gia và tin tức của Trần Nhất Mạc. Trong vài ngày tiếp theo, Tần Dương và Thời Thanh Trúc mỗi ngày đều đã tọa tu hành, thực sự tập trung vào việc tu luyện. Bên trong Linh Gia, các nhân vật như Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Linh Thiên Triết cũng đang xử lý mọi sự vụ lớn nhỏ. Bình thường, bọn họ có thể tự quyết định, không cần Tần Dương can thiệp. Thời gian trôi qua, bán nguyệt tiếp tục. Một ngày nọ, bên ngoài Thương Ngọc Thành, những con phi cầm cao 100 trượng, với sải cánh khoảng 300 trượng, vút lên không trung, xuất hiện trước thành. Giống như những người của Linh Gia trước đó, hàng chục con phi cầm, gánh chịu ngàn tên võ giả, chậm rãi hạ cánh trước Thương Ngọc Thành. Toàn bộ cư dân trong thành đều cảm nhận được áp lực kinh khủng, một cảm giác đè nén rơi xuống, khiến người ta cảm thấy một ngạt. Khí tức cường đại khiến mọi người sợ hãi, các quân hộ vệ thủ thành đều biến sắc. Chẳng lẽ lại đến nữa? Không ít người trong lòng hiện lên ý nghĩ này. Chỉ chưa đầy 2 tháng, bên ngoài Thương Ngọc Thành lại có người đến. Phải chăng một lần nữa sẽ thay đổi chủ nhân? Linh Gia, cút ra đây. Lúc này, một tiếng quát vang lên, thật lớn và mạnh mẽ. Cút ra đây, tiếng quát cuồn cuộn, khiến người nghe phải kinh hãi, vang vọng khắp Thương Ngọc Thành. Trong Linh Phủ, không ít người nhao nhao bước ra khỏi phòng. Chuyện gì xảy ra, không biết ai, chẳng lẽ có kẻ nhòm ngó chúng ta? Linh Gia rồi sao? Chưa lâu trước, họ mới từ Lăng Gia đoạt lại Thương Ngọc Thành, giờ lại có người dám chèn ép họ nhanh như vậy sao? Tần Dương lúc này, từ trong lầu đi ra, nhìn lên bầu trời, mỉm cười nói, đến rồi. Thời Thanh Trúc liền cầm lấy một chiếc áo choàng, nhẹ nhàng khoác lên cho Tần Dương, dù sao ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, hai người cùng nhau hướng về Linh Phủ mà đi. Tam đệ, Linh Thiên Minh cũng xuất hiện. Cái này, Linh Thiên Thương và Linh Thiên Triết dẫn người ra ngoài. Gần đây trong Linh Gia có nhiều chuyện phong phú, họ thường không ở Thương Ngọc Thành. Không có gì đâu, Tần Dương cười nói, ta có thể xử lý ổn thỏa, ngươi cứ để mọi người làm việc của họ. Được, Linh Thiên Minh nhanh chóng rời đi để trấn an lòng người. Tần Dương cùng Thời Thanh Trúc đi tới trước cửa thành. Cùng lúc đó, tại một ngôi tử lâu trong Thương Ngọc Thành, Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao cũng nghe thấy tiếng quát đó. Hắc hắc, có ý tứ đây. Cơ Thi Giao cười tủm tỉm nói, lòng tham người đến, Tần Dương gặp phiền phức, nói ít hơn 30 vị tiểu đế tôn. Ta thấy Tần Dương khó mà thoát. Doãn Khả Vi chế nhạo nói, nếu hắn đã chết, ngươi vô tướng Lan Pháp Thân cũng sẽ không thể mở ra. Vậy ngươi chỉ còn là một phế nhân mà thôi. Cơ Thi Giao thở phì phò đáp, mắc mớ gì tới ngươi. Doãn Khả Vi nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, đi, ta muốn xem một chút. Trong Thương Ngọc Thành, mấy tiểu đế tôn của Lăng Gia trước đó có còn tâm huyết hay không? Ta muốn xem Tần Dương sẽ xử lý ra sao. Hai người liền xuất phát. Lúc này, trước cửa thành Thương Ngọc, tụ tập không ít người. Nhiều người đang nghị luận ầm ĩ. Cái đó là Lăng Vân Nhiên công tử sao? Đúng vậy, Thương Ngọc Thành vốn là của Lăng Gia, bị Linh Gia cướp đoạt. Lăng Nghiêu và những người khác đã chết. Lăng Vân Nhiên làm sao có thể nuốt trôi tức giận này? Người này là kéo tới giúp đỡ, để báo thù, giống như Lý Gia và Thanh Sơn Tông vậy. Trước cửa thành, rất nhiều người đang ồn ào bàn tán. Lăng Vân Nhiên đứng vững vàng ở phía trước, bên cạnh có hơn 100 võ giả đi theo. Trong số đó có 2-3 vị tiểu đế tôn, hơn 10 vị đại thần tôn và hơn 10 vị tiểu thần tôn, tất cả đều là hạch tâm võ giả của Lăng Gia. Theo hắn cùng xuất phát, Linh Gia, Tần Dương, tất cả cút ra nhận lấy cái chết. Lăng Vân Nhiên quát lớn, thanh âm hùng hậu vang vọng khắp Thương Ngọc Thành. Ồn ào cái gì? Ngay khi hắn vừa dứt lời, một thanh âm không mặn không nhạt vang lên. Tần Dương xuất hiện trước cửa thành, một người mặc bộ bạch y, viền vàng, khoác áo choàng thanh sắc, toát lên khí chất nho nhã, hiền hòa. Hắn chính là Tần Dương, một người trong đám đông nói. Nghe nói hắn đã trợ giúp Linh Gia chiếm quyền Thương Vân Thành. Còn trẻ như vậy, một người khác lên tiếng. Nghe nói hắn chỉ là đại thiên tôn cảnh giới thôi. Không thể nào. Đám người xôn xao khi thấy Tần Dương xuất hiện. Đối với cư dân Thương Ngọc Thành, ai làm chủ nhân cũng đều như vậy, bởi họ chỉ sống ở nơi này. Gần đây, Linh Gia thay thế Lăng Gia và thực hiện nhiều chính sách có lợi cho dân, khiến cư dân cảm thấy Linh Gia cũng không tệ. Tuy nhiên, trong quá khứ, bất cứ thế lực mới nào cũng sẽ buông lỏng chính sách. Đó là quy luật từ xưa đến nay. Ai có thể cam đoan rằng Linh Gia sẽ không gia tăng bóc lột, khi đã nắm quyền Thương Ngọc Thành. Vì vậy, mặc dù có một chút thiện cảm với Linh Gia, nhưng không ai dám đứng ra bảo vệ họ trong cuộc tranh đấu giữa các thế lực lớn. Bọn họ đâu có tư cách nhúng tay vào. Lăng Vân Nhiên là ngươi sao? Tần Dương nhìn thấy một người, biểu cảm ngạc nhiên, rồi nói, ta đã không phải đã để ngươi ở thành trì phía đông Thương Ngọc Thành, nơi có trăm vạn nhân khẩu, để an thân sao? Ngươi đang làm gì vậy? Đánh rắm! Lăng Vân Nhiên quát lớn, Tần Dương, ngươi đã giết phụ huynh ta, cướp đoạt gia sản ta, giữa chúng ta thù hận không đội trời chung. Các ngươi, cư dân Thương Ngọc Thành, đều biết Tần Dương đã gây ra những việc ác độc đối với Lăng gia. Lăng Vân Nhiên lúc này, đại nghĩa lẫm nhiên nói, thế nhưng, xung quanh không có ai lên tiếng phù hợp. Cảnh tượng này, giống như trong triều đại cổ xưa, khi các đế vương tranh quyền đoạt thế, dân chúng thấp cổ bé họ không có tư cách tham dự, chỉ cần không gây họa đến họ, họ căn bản không quan tâm. Lăng Vân Nhiên tiếp tục nói, đây là Lý Khai Nguyên, tộc trưởng Lý Gia, còn vị này là Trương Hủ Khánh, tông chủ Thanh Sơn Tông. Cả hai vị nghe được chuyện Lăng gia gặp nạn, đặc biệt tới đây vì ta, Lăng Vân Nhiên, chủ trì công đạo, đòi lại sự công bằng cho Lăng gia. Ta xin chân thành cảm kích hai vị tiền bối. Tần Dương, hôm nay, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Tần Dương lúc này, ánh mắt nhìn sang hai bên, Lý Khai Nguyên, tộc trưởng Lý gia, Trương Hủ Khánh, tông chủ Thanh Sơn Tông. Hắn nhận thấy hai người này, giống như những gì Tạ Trung đã nói, có vẻ như Tạ Trung không hề lừa hắn. Lý Khai Nguyên bước ra, vẻ mặt chân thành nói, ta và Lăng Gia từ trước đến nay có giao tình, Lăng yêu huynh như bạn bè thân thiết, nay bị giết, ta tự nhiên không thể ngồi yên. Tần Dương, ngươi giết người huynh, đoạt tài sản, tâm địa ác độc, tội đáng chết vạn lần. Tần Dương cười đáp, ta tội ác tày trời sao? Lăng Nhiều cùng các võ giả Lăng Gia đi tới Cửu Châu, muốn giết ta Linh Gia, ta không thể không tiêu diệt bọn họ, sau đó mới tiến vào Thương Ngọc Thành. Nếu như Lăng gia không động thủ với ta, ta sao phải ra tay với bọn họ? Thế lực tranh đoạt vốn đã như vậy, mạnh được yếu thua, ngươi không trêu chọc người khác, người khác cũng sẽ không trêu chọc ngươi. Nếu ngươi có thể trêu chọc người khác, giờ lại tự phàn nàn bị người giết, thì thật là ngu xuẩn. Trương Hủ Khánh, tông chủ, vừa bước ra, hừ lạnh một tiếng rồi nói, khẩu khí thật lớn, từ một tiểu nhân vật ở Cửu Châu, lại dám nói ra những lời ngạo mạn như vậy. Hôm nay, Linh gia, một người cũng không thoát. Ta Trương Hủ Khánh sẽ vì Lăng gia lấy lại công đạo. Lý Khai Nguyên cùng Trương Hủ Khánh, mỗi người một ý, tranh luận hùng hồn. Lăng Vân Nhiên nghe mà cảm thấy muốn ói. Hai kẻ này, chỉ vì chia cắt địa bàn của Lăng gia, dù hắn có nhiều bất mãn, nhưng cũng biết rằng, một mình hắn không thể quản lý lớn như vậy. Vùng Thương Ngọc Thành sau khi phụ huynh đã chết, không thể nào. Dù Lý gia và Thanh Sơn Tông có chiếm toàn bộ Lăng gia, thì cũng không thể để Tần Dương làm chủ. Phụ huynh chết, nhất định phải báo thù. Lúc này, ở một góc tường thành, Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao xuất hiện giữa đám đông, thảnh thơi quan sát. Nhị sư huynh, có vẻ sắp đánh nhau rồi. Doãn Khả Vi lên tiếng, đúng vậy, nàng tiếp lời. Ta thấy trong Thương Ngọc Thành, xác thực không có mấy vị tiểu đế tôn, mà đều là cường giả của Lăng gia trước đây. Ta thật sự muốn xem Tần Dương sẽ chống cự ra sao. Cơ Thị Già cũng bĩu môi nói, hẳn là sẽ cầu sư huynh ngươi, ngươi đừng mắc lừa, để hắn bị cho mèo. Được. Hai người vui vẻ theo dõi cảnh náo nhiệt. Tần Dương tuy bản sự không nhỏ, nhưng cảnh giới lại không cao. Dù vậy, mỗi ngày đối diện với hai người họ, hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh. Cơ Thị Già là thất phẩm chí tôn đan sư, Doãn Khả Vi có thể đạt đến bát phẩm, gần kề cửu phẩm. Thất phẩm chí tôn đan sư, tiểu đế tôn cảnh giới võ giả, chỉ cần vẫy tay một cái, cũng phải quỳ xuống mà nịnh nọt. Còn bát phẩm thì càng không cần nói, ngay cả đại đế tôn cảnh giới cường giả cũng phải nịnh hót. Thế nhưng, Tần Dương lại chẳng thèm để ý đến bọn họ, thật là khí phách, lần này, nhất định phải để Tần Dương xấu mặt. Lúc này, trước cửa thành, Tần Dương nhìn về phía ba phe nhân mã, có 1-2 ngàn người. Hơn 10 vị tiểu đế tôn, cùng mấy trăm vị đại thần tôn, rõ ràng, Lý Gia và Thanh Sơn Tông đã quyết định trực tiếp diệt Linh Gia ở Thương Ngọc Thành, sau đó thay thế, làm kinh sợ cái đại thành trì này. Đây là phương pháp đơn giản nhất, hiệu quả nhất, nhưng với Tần Dương mà nói, lại là cơ hội tốt nhất, hỡi một đám thối cá nát tôm. Tần Dương lớn tiếng nói, bằng các ngươi cũng xứng nhúng chàm Thương Ngọc Thành. Hôm nay đến đây thì đều không được rời đi. Tiếng hét của hắn thực sự là phách lối đến cực điểm, cuồng vọng. Trương Hủ Khánh hừ lại một tiếng, Lăng Vân Nhiên cũng quát, hãy thể hiện lòng trung thành của các ngươi với Lăng gia ngay lúc này. Vừa nghe Lăng Vân Nhiên nói, sắc mặt của mấy vị tiểu đế tôn đứng trên tường thành lập tức biến sắc. Thế nhưng, chỉ một lát sau, trong số đó có ba người tiến ra, đi đến trước mặt Lăng Vân Nhiên, cùng với hơn 10 vị hộ vệ võ giả theo sau. Bọn hắn không phải là họ Lăng, mà là hộ vệ của Lăng gia. Hiện tại, thấy Lăng Vân Nhiên quay trở lại, lại trở về bên trong trận doanh của Lăng Vân Nhiên. Từ Hổ, ngươi, tại cửa thành, một vị tiểu đế tôn nhất phẩm hộ vệ thống lĩnh, ánh mắt biến đổi, Liễu Trung, Từ Hổ quát, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Linh gia mới tiếp quản được bao lâu, nội tình mỏng, lại dám muốn ăn thịt thiên Nga, chiếm cứ Thương Ngọc Thành, kia là muốn chết. Từ Hổ và Liễu Trung đều là những người ngày trước quy hàng tiểu đế tôn cường giả của Linh gia. Lần này, Từ Hổ hiển nhiên là phản bội, Liễu Trung nghe vậy, quát lại, ta đã quy phục Linh gia, tự nhiên không thể bội phản. Từ Hổ nghe vậy, cười nhạo một tiếng, ngày xưa trong Lăng gia có hơn 10 vị tiểu đế tôn, có người được sủng ái, có người lại không, Liễu Trung chính là một trong những kẻ không được sủng ái. Sau khi quy y Linh gia, Linh Thiên Thương và vài người đối đãi hắn cũng không tệ, biết rõ là tử lộ, nhưng vẫn cứ thẳng tiến không lùi, thật ngu xuẩn. Từ Hổ cười nhạo, rồi nhìn về phía Lăng Vân Nhiên, chắp tay nói, Tam công tử, thuộc hạ trong thời gian này tại Thương Ngọc Thành đã tìm hiểu tường tận. Hiện nay, trong Thương Ngọc Thành, chớ nói tiểu đế tôn, ngay cả đại thần tôn cảnh giới, cũng chỉ có một hai người thôi, làm tốt lắm. Từ Hổ, Lăng Vân Nhiên nói tiếp, các ngươi không ít người, từng là hộ vệ của ta trong Lăng gia, bất đắc dĩ đầu nhập vào Linh gia. Hiện tại lại quy thuận ta, Lăng Vân Nhiên, ta sẽ không trách cứ các ngươi. Lời vừa nói ra, lòng người trong mấy trăm hộ vệ nơi thủ thành liền sao động. Những hộ vệ này có người thuộc Linh gia, có người thuộc Lăng gia, trộn lẫn với nhau, thấy Linh gia đang yếu thế, hiển nhiên có kẻ bắt đầu động tâm. Tần Dương thấy cảnh này, mỉm cười, muốn đi, ta sẽ không ép buộc ở lại. Tần Dương mở miệng nói, chỉ là ta muốn nói cho các ngươi biết, đứng ở bên kia, đó chính là kẻ thù của Linh gia, cũng là kẻ thù của ta. Tần Dương đối đãi như kẻ thù, ta sẽ không nhân từ nương tay. Lăng Vân Nhiên cảm thấy rất tốt, Tần Dương không khỏi nghĩ như vậy. Đây cũng là một lần kiểm tra, để xem rốt cuộc những hộ vệ của Lăng gia, ai là thật tâm nguyện ý ở lại, ai chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ. Lúc này, những thân ảnh bắt đầu bước ra. Nhìn thấy cảnh này, Lăng Vân Nhiên trong lòng cười lạnh. Chẳng qua, chưa đến 2 tháng, làm sao Linh gia có thể thu phục lòng người hoàn toàn. Thật là ngu xuẩn. Thế cục lúc này rất rõ ràng, phía sau Tần Dương, trên tường thành, chỉ có 3-4 vị tiểu đế tôn cường giả, hơn 10 vị đại thần tôn. So với Lý gia, Khai Sơn Tông và những người mà Lăng Vân Nhiên mang đến, quả thực là chênh lệch lớn. Lăng Vân Nhiên lúc này lạnh lùng nói, Tần Dương, nếu ngươi muốn chết, ta có thể cân nhắc, không diệt tận cả nhà ngươi, để bọn họ trở về Cửu Châu. Ngươi nghĩ gì thế? Tần Dương lúc này lại nở nụ cười, các người đã chờ lâu như vậy, đến nãy giờ mới ra tay, ta cũng không chờ nổi. Tần Dương cười tủm tỉm nói, hôm nay đến đây vừa đúng giúp ta kiểm tra lòng người, đồng thời cũng nên để ta hiển thị uy phong, nói cho một số kẻ có ý khác, Linh gia đã đến, ai cũng đừng hòng đuổi đi. Lý Khai Nguyên, Trương Hủ Khánh, Lăng Vân Nhiên ba người lúc này đều giữ vẻ mặt không thay đổi. Tần Dương có chỗ dựa lớn nhất là ai? Chính là Liễu Văn Truyền của Thanh Dương Thánh Địa. Thế nhưng Liễu Văn Truyền hiện không có mặt ở đây, chờ bọn hắn diệt Linh gia, lúc đó mới thật sự kính trọng Liễu Văn Truyền. Chẳng lẽ Liễu Văn Truyền lại ngốc đến mức vì người khác mà từ bỏ lợi ích của mình? Chỉ cần Liễu Văn Truyền không ngốc, ắt hẳn sẽ biết phải làm gì. Đừng nói nhảm, diệt Linh gia chính là hôm nay. Trương Hủ Khánh lúc này vung tay lên, sau lưng hơn ngàn võ giả nhao nhao xung phong ra ngoài. Bọn họ xông vào Thương Ngọc Thành, giết các võ giả của Linh gia, triệt để chiếm giữ Thương Ngọc Thành. Sau đó sẽ từ Lăng Vân Nhiên xuất thủ, trấn nhiếp tất cả mọi người. Lần này, Thương Ngọc Thành sẽ không còn thuộc về Lăng gia, cũng không thuộc về Linh gia, mà là của Thanh Sơn Tông và Lý Gia. Nghĩ đến vùng đất rộng lớn xung quanh, đều sẽ thuộc về hai người bọn họ, ánh mắt Trương Hủ Khánh không thể kiềm chế được nụ cười. Chịu chết đi, hắn quát khẽ. Oanh, mặt đất chấn động, hơn ngàn cao thủ xuất động, khí thế ấy, ai mà không sợ. Bọn hộ vệ thủ thành lúc này cũng mang theo vài phần e ngại. Tuy nhiên, trước mặt Tần Dương, các võ giả từ Cửu Châu vẫn giữ được sự bình tĩnh, mặc dù có chút hoảng sợ, nhưng không hề rối bời, thật coi ta là nói vô ích, Tần Dương nói, rồi nắm tay lại. Ngay lập tức, tại Thương Ngọc thành lớn như vậy, ba vị trí khác nhau phát ra ba đạo quang mang, thẳng lên trời, mỗi đạo quang mang to cỡ trăm trượng, cao ngàn trượng, tám đạo quang mang lúc này, tạo thành thế kỳ giác, lan tỏa khắp ba phương của Thương Ngọc thành. Quang trụ bay lên giữa không trung, từng đạo lưu quang tràn ngập toàn bộ thành phố. Theo quang mang bốc lên, tam đạo thẻ tre mở ra, âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều thấy trên bầu trời Thương Ngọc tràn ngập huyết vụ. Những huyết vụ này dần dần hóa thành từng giọt máu, hơn vạn giọt máu tản ra, và mỗi giọt máu trôi nổi giữa không trung dần dần biến hóa, hóa thành hình dáng của từng nguyên thú. Cái đó là thất giai nguyên thú, song nha tê vân thú, kia là lục giai, còn có rất nhiều. Không biết, giờ khắc này, tất cả mọi người đều hoảng hốt, các nguyên thú hư ảnh lơ lửng trên bầu trời Thương Ngọc, không lan tỏa khí thế khủng bố, nhưng chỉ cần nhìn cảnh tượng này, cũng đủ khiến lòng người lạnh toát. Phụ, Tần Dương nói xong một câu, tam đạo thẻ tre bên trong, từng đạo tự phủ, ngàn vạn đạo, nhào nhào bám vào những nguyên thú hư ảnh trên thân thể. Ngay sau đó, chỉ thấy những nguyên thú hư ảnh dần dần ngưng thực, đồng thời, những nguyên thú này ẩn chứa khí thế kinh khủng, chấn nhiếp mọi người tại chỗ. Lúc này, Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao hoàn toàn chấn kinh. Nguyên thú huyết vi câu, cổ thụ cán vi bản, cửu nguyên đan điển, Doãn Khả Vi lúc này trợn mắt lẩm bẩm. Đây là vấn quyền, cầu quyền, tác quyền, ba quyền này. Cơ Thi Giao lập tức nói, dẫn quyền nội nguyên thú tinh huyết, phụ quyền bên trong là cổ thụ chi tự linh. Hai người lúc này ngẩn người, không thể hiểu nổi. Sư gia đã sáng tạo ra cửu nguyên đan điển, tổng cộng có 9 quyền, trung tam quyền ở tay đại sư huynh, thượng tam quyền có thể ở sư tôn, còn hạ ba quyền thì không biết tung tích. Thế mà giờ đây, ba quyền này lại xuất hiện trong tay Tần Dương. Bọn họ đã học qua cửu nguyên đan điển, những người khác có thể không biết, nhưng hai người lại rõ ràng, họ không thể không hỏi. Tại sao cửu nguyên đan điển lại ở trong tay Tần Dương? Hắn đã lấy được từ đâu? Trong lòng hai người, sự chấn động xảy ra mạnh mẽ. Giờ khắc này, hàng vạn con tự phủ nguyên thú, chủ yếu là thất giai, bát giai, cửu giai phẩm cấp. Tuy nhiên, những nguyên thú tinh huyết và cổ thụ chi linh được dẫn dắt ra không phải là nguyên thú có thực lực tương đương. Nhưng dù sao đi nữa, điều này vẫn là một hiện tượng đáng kinh ngạc. Hắn nắm giữ trí ít hàng vạn tiểu thần tôn, đại thần tôn và tiểu đế tôn cấp bậc thực lực. Cảnh tượng này đủ để khiến người ta khiếp sợ. Giờ khắc này, Lý Khai Nguyên, Trương Hủ Khánh, Lăng Vân Nhiên hoàn toàn ngây người. Tình huống này là thế nào? Chuyện gì đang xảy ra? Đây không phải là trận pháp, vì không có dấu hiệu nào của trận văn. Vậy rốt cuộc đây là cái gì? Cửu Nguyên Đan Điển, nổi tiếng là tác phẩm kinh thế của Trung Tam Thiên. Nhiều người biết đến nhưng ít ai từng thấy. Thật đáng thương, Tần Dương nhìn về phía ba phe nhân mã, giọng điệu bình tĩnh, hắn vung tay, giết, hắn mặc bộ bạch y, thân hình như một vị thần trấn giữ. Giờ phút này, tất cả võ giả linh gia cảm thấy chỉ cần có Tần Dương ở đây, cho dù trời có sập xuống, cũng không phải là tai họa gì. Cuộc chiến chém giết ngay lập tức bắt đầu, nói đúng ra, đó là đổ sát. Ba phương tụ tập hơn 2.000 vị tiểu thần tôn, đại thần tôn, tiểu đế tôn võ giả, lúc này bị hơn vạn nguyên thú vây quanh, trong ngoài đều bị bao phủ. Lần này, Tần Dương không chỉ muốn tiêu diệt ba phương, mà còn nhằm trấn nhiếp những người đã quy thuận Lang gia trước đó, đồng thời cảnh cáo những thế lực khác chưa động thủ. Sau trận chiến này, trong phạm vi 10 vạn dặm, ai còn dám ngấp nghé đến Linh gia? Lúc này, những tiếng gào thét thê thảm vang lên. Ngay cả Trương Hủ Khánh và Lý Khai Nguyên, hay tiểu đế tôn tứ phẩm, giờ đây cũng đang tự lo cho bản thân. Hàng trăm con tiểu đế tôn phát động nguyên thú, vây quanh hai người, giờ phút này, lòng họ như rơi xuống vực sâu. Làm sao lại có thể như vậy? tiếng nổ ầm ầm vang lên, một trận chiến đấu nghiền ép đang diễn ra trước cửa thành Thương Ngọc. Hàng vạn dân chúng đều đang quan sát màn này. Điều này khiến họ nhận ra rằng, mặc dù Linh Gia có vẻ yếu ớt, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài, thực tế không phải yếu đuối như họ nghĩ. Đáng chết! Trương Hủ Khánh quát mắng, hắn tay cầm một thanh trường kiếm, toàn thân đầm đìa máu, đã không còn vẻ tiêu sái như trước. Hắn không thể tin rằng một kẻ chỉ là đại thiên tôn lại có thể làm đến mức này. Rốt cuộc là ai đã tính kế ai? Trương Hủ Khánh nhìn về phía Lý Khai Nguyên, quát khẽ, Lý Khai Nguyên, ta biết rõ người đã cứu một vị cao nhân trước kia, giờ chính là thời điểm để vị cao nhân đó xuất hiện. Lý Khai Nguyên lúc này sắc mặt tái nhợt, hắn đã dự định phá vây, nhưng có lẽ không thể trốn thoát. Nhìn về phía Trương Hủ Khánh, Lý Khai Nguyên không nói lời nào. Bỗng nhiên, trong tay hắn xuất hiện một đạo ngọc phù. Lý Khai Nguyên lập tức bóp nát ngọc phù. Nhiều năm trước, Lý Gia đã cứu một vị cao nhân trọng thương. Người này, trong thời gian dưỡng bệnh, đã dạy bảo con, cháu Lý Gia và ban cho nhiều lợi ích. Nhờ đó mà Lý Gia mới có được quy mô và sự phát triển như hiện nay. Khi cao nhân rời đi, Lý Gia như gặp phải tai họa ngập đầu. Họ lập tức bóp nát ngọc phù để triệu hồi cao nhân quay lại. Ngọc phù vỡ vụn. Giữa hư không, dường như có một đạo ba động kỳ lạ truyền ra. Lý Khai Nguyên cùng Trương Hủ Khánh lúc này như ngàn cân treo sợi tóc, tựa hồ bất kỳ lúc nào cũng có thể mất mạng. Người đến sao? Ta làm sao biết được? Lý Khai Nguyên bị Trương Hủ Khánh thúc giục, cảm thấy phiền lòng. Nếu không phải do lòng tham của Trương Hủ Khánh xui khiến hắn, hắn đâu đến nỗi lâm vào hiểm địa này. Thật ra cũng quái lạ, chính hắn quá tham lam. Suy nghĩ cẩn thận, Linh Gia dám can đảm tiến vào Cửu Nguyên Đại Lục, dám diệt Lăng Gia, lại còn dám để cho Liễu Văn Truyền rời đi, sao có thể không có chuẩn bị gì? Quá ngu ngốc, hắn thật sự quá ngu dốt khi coi Linh Gia như quả hồng mềm. Khi Lý Khai Nguyên tự trách mình, bỗng nhiên từ xa bên ngoài Thương Ngọc Thành, một đạo uy thế cường hoành như thiên đế phá không mà tới. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía đó. Ngoài ngàn mét, phong vân biến đổi, tựa như thiên địa bị người khống chế, có khí thế cuồng bạo nổi lên. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một thân ảnh mang hắc bào, khí vũ hiên ngang, tuổi chừng 40, từng bước tiến tới, mỗi bước tựa như vượt qua hàng trăm mét, chỉ trong vài hơi thở đã đến trước Thương Ngọc Thành. Ngô đại nhân, cứu mạng! Lý Khai Nguyên thấy người này, lập tức kêu cứu, Ngô đại nhân! Tần Dương lúc này nhíu mày, nhìn về phía người tới, đại đế tôn, Lý Gia chỉ là một thế lực cấp thấp nhất, nằm ở phía Bắc Đại Lục, chiếm giữ một vùng đất vạn dặm, vậy mà lại có thể kết giao với đại đế tôn. Cửu Nguyên Đại Lục rộng lớn vô cùng, các thế lực được chia thành 6 cấp bậc, tiểu đế tôn từ nhất phẩm đến tam phẩm, chỉ là cường giả dẫn đầu. Những thế lực như vậy ở Cửu Châu không thể bị xâm phạm, nhưng tại Cửu Nguyên Đại Lục, chúng lại là cấp thấp nhất. Thế nhưng Lý Gia lại có thể mời được đại đế tôn ra tay, điều này chứng tỏ họ không đơn giản. Lý Khai Nguyên, Ngô đại nhân với khí thế cường đại, toàn thân toát lên vẻ cao quý và tôn nhã, khiến người ta cảm thấy uy nghi. Chuyện gì xảy ra, Ngô đại nhân? Linh Gia chiếm lấy Thương Ngọc Thành của Lăng Gia, ta và Thanh Sơn Tông vì Lăng Gia bênh vực kẻ yếu, không ngờ Tần Dương lại có thủ đoạn phi phàm, chúng ta lâm vào nguy khốn, mới phải quấy rầy Ngô đại nhân. Lý Khai Nguyên nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại đầy khổ sở. Sự xuất hiện của Ngô đại nhân khiến hắn có hy vọng sống sót. Có lẽ đây là ác chủ bài của Lý Gia, nhưng một khi đã sử dụng, họ sẽ không còn. Hắn biết rằng những thế lực khác sẽ lại nhìn chằm chằm vào Lý Gia. Ngô đại nhân lúc này đứng chắp tay, liếc nhìn Tần Dương một cái. Ánh mắt hắn rơi vào những nguyên thú kia, cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Tinh huyết vì căn, mộc linh vì thể, thủ đoạn này là gì? Sao lại có thể ngưng tụ ra nguyên thú để giao chiến như vậy? Trận thế khinh người, đúng là nên giết. Ngô đại nhân lúc này nắm chặt bàn tay. Những nguyên thú vây sát Lý Khai Nguyên và Trương Hủ Khánh dưới sức mạnh cường ngạnh của đại đế tôn đều nhanh chóng tán loạn. Hai người thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Ngô đại nhân, khom người thi lễ. Tiểu đế tôn tứ phẩm ở Cửu Nguyên Đại Lục đã rất mạnh, đối mặt với đại đế tôn, họ không đáng kể chút nào. Giữa chí tôn cửu cảnh, tiểu đế tôn, đại đế tôn và chí cao đế tôn, thực lực sai biệt rõ ràng. Lúc này, Ngô đại nhân nhàn nhạt khoát tay, vẻ mặt cao nhân, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tần Dương. lập tức nói, tuổi còn trẻ, lại vênh váo hung hăng, chiếm đoạt gia nghiệp người khác, nên giết. Vừa dứt lời, Ngô Đại Nhân đã chuẩn bị xuất thủ. Lý Khai Nguyên và Trương Hủ Khánh lúc này đều mừng rỡ vô cùng. Đáng chết Tần Dương, chết đáng đời. Nhưng khi Ngô Đại Nhân chuẩn bị ra tay, một giọng nói đột ngột vang lên, mang theo sự nghi vấn. Ngô Tông Hạo, âm thanh này khiến Ngô Đại Nhân lắc lưu người. Hắn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng không nhớ được là ở đâu đã nghe qua. Thật là ngươi. Lúc này, Doãn Khả Vi giữa đám người, quần áo lộn xộn, tóc dài rối bù, bước ra, nhìn về phía người trước mắt. Ngay sau đó, Ngô Tông Hạo, người cao ngạo trước đó, bỗng nhiên cảm thấy thân thể mềm nhũn, không còn nhớ gì đến việc ra tay với Tần Dương. Thân thể hắn ngay lập tức rơi xuống, quỳ trước mặt Doãn Khả Vi. Ngô Tông Hạo nhìn Doãn Khả Vi, thở phào một tiếng, quỳ xuống, chắp tay nói, đại nhân, trong chớp mắt, Ngô Tông Hạo từ một nhân vật cao quý biến thành người hầu khúm núm. Doãn Khả Vi bước ra một bước, nhìn Ngô Tông Hạo, liền hỏi, ngươi sao lại chạy đến đây? Ngô Tông Hạo mồ hôi chảy xuống, nói, đại nhân, ta lúc trước ra ngoài, bị người đuổi giết, may nhờ Lý Gia cứu giúp, vì vậy kết thiện duyên, này Lý Gia gặp nạn, ta mới đến giúp đỡ. Ngô Tông Hạo lúc này, toàn thân run rẩy, đại nhân sao lại ở đây? Cửu Nguyên Thương Hội, hội trưởng Doãn Khả Vi, người bên ngoài không biết, nhưng hắn là một trong các chủ của cửu đại phân các, tuyệt đối không thể không biết. Cút đi! Doãn Khả Vi đá một cước vào hắn, hùng hổ nói, không muốn sống sao? Về sau ít hứa hẹn với người khác như vậy, nếu không chính mình chết cũng không biết vì sao. Về đi, tự nhận lãnh phạt. Ngô Tông Hạo bị Doãn Khả Vi đá một cước, không dám tránh né, chỉ cúi đầu xin lỗi. Lúc này, Lý Khải Nguyên, Trương Hủ Khánh hoàn toàn choáng váng. Đây là ai vậy? Một vị đại đế tôn mà lại không dám né tránh. Đây rốt cuộc là ai? Tần Dương liếc nhìn Doãn Khả Vi, nhưng không quan tâm. Những nguyên thú kia lại tiếp tục xông ra, mang theo sát khí kinh hãi lòng người. Lý Khai Nguyên và Trương Hủ Khánh lần nữa lâm vào nguy hiểm. Cao nhân, cứu ta! Lý Khai Nguyên quát. Ngô Tông Hạo lúc này lại không thể hiện chút khí phách nào, chỉ lặng lẽ đứng sau Doãn Khả Vi, không dám thở mạnh. Hắn nghĩ thầm, ta không thể xuất thủ, mà không biết hội trưởng lại xuất quỷ nhập thần ở đây. Nếu hắn không cho ta tham gia, ta dù có 10 mạng cũng không dám hành động. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên. Lý Khai Nguyên và Trương Hủ Khánh đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Tần Dương đứng trước cửa thành, sắc mặt bình tĩnh, Linh Gia không có một ai xuất động. Lý Gia và Thanh Sơn Tông đã chịu thương vong nặng nề. Nhìn tình hình này, việc toàn diệt chỉ còn là vấn đề thời gian. Lúc này, Doãn Khả Vi tiến tới gần Tần Dương, cùng với Ngô Tông Hạo. Doãn Khả Vi liền quát, cút! Vâng, Ngô Tông Hạo lập tức lùi lại mấy chục bước, Cơ Thi Giao cũng đến bên cạnh Tần Dương, hai người nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Doãn Khả Vi thì đã sẵn sàng, ta cần một lời giải thích hợp lý. Doãn Khả Vi lúc này lên tiếng, ta cũng vậy, Cơ Thi Giao ngay lập tức nói theo. Doãn Khả Vi lại nói, nếu không, cho dù ngươi có thể mở ra pháp thân cho ta sư muội, ta cũng sẽ giết ngươi. Vậy thì không được, Cơ Thi Giao đáp ngay, trước hãy giúp ta mở ra pháp thân, rồi giết cũng không muộn. Doãn Khả Vi trừng mắt nhìn Cơ Thi Giao, Tần Dương nhìn về phía hai người, cười nói, cái gì giải thích, Tần Dương còn giả vờ ngốc nghếch. Cơ Thi Giao lập tức nói, đừng giả bộ, Cửu Nguyên Đan Điển, ba quyển đầu là Vấn Quyển, Câu Quyển, Bác Quyển, Tác Quyển, người ở đây không nhận ra, nhưng chúng ta đã thấy qua, chỉ liếc mắt là nhận ra. Vậy Hạ Tam Quyển, sao lại ở trong tay ngươi? Sư tôn ta thế nào rồi? Có phải ngươi đã bắt ông ấy? Không, ngươi không có thực lực đó. Có phải là bị người sau lưng ngươi bắt đi? Mau nói đi, nếu không, chúng ta sẽ giết ngươi. Cơ Thi Giao làm bộ hung dữ, Doãn Khả Vi lúc này lại kéo Cơ Thi Giao. Ngươi kéo ta làm gì? Sư muội, ngươi hãy bình tĩnh lại. Doãn Khả Vi thấp giọng nói, hắn có ba quyển đan điển, chúng ta không thể giết hắn. Vừa nghe lời này, Cơ Thi Giao sững sờ, đúng vậy, Cửu Nguyên Đan Điển, dù chỉ là Hạ Tam Quyển, nội dung ghi chép đã là lợi khí mà Tần Dương có thể tùy ý sử dụng. Với thực lực của họ, đúng là không thể giết chết Tần Dương, mau nói đi. Doãn Khả Vi lúc này nói, Tần Dương, ta và sư huynh muội cảm thấy ngươi không tệ, Ngươi không giống như người xấu. Đan điển trong tay, ngươi nhất định có nguyên do. Có phải ngươi đã gặp sư tôn của chúng ta không? Tần Dương nhìn về phía hai người, chậm rãi nói, ta đã sớm nói với các ngươi. Hai người nghe, vậy lập tức vểnh tai lắng nghe. Đan điển này, từ chế tác đến viết, đều là ta tự thân thực hiện. Tự nhiên ta có thể thôi xử. Hiện tại nó xuất hiện trong tay ta. Đó là vật quy nguyên chủ. Hai người nhìn nhau, một hồi lâu mới hiểu ra. Ngươi lại chiếm tiện nghi của chúng ta. Cơ Thi Giao tức giận nói, một hồi lâu, Tần Dương không có nói, hắn chính là Cửu Nguyên Đan Đế, là sư gia của bọn họ. Tần Dương, Doãn Khả Vi nghiêm nghị nói, việc này lớn, không phải ngươi nói bậy. Hai chúng ta đúng là giết không chết ngươi, nhưng đại sư huynh chúng ta chính là Chí Cao Đế Tôn Chi Cảnh, càng là cựu phẩm chí tôn đan sư. Chúng ta vẫy tay, nguyện ý làm tùy tùng cho Chí Cao Đế Tôn, giết ngươi. Cũng rất đơn giản, Tần Dương liếc nhìn hai người, lúc này mới nói, hiện tại còn không tin sao, năm đó Cửu Nguyên Đan Điển, Hạ Tam Quyển, ta để lại tại Linh Gia, Trung Tam Quyển cùng Hậu Tam Quyển là Trần Nhất Mặc mang theo. Cửu Nguyên Đan Điển ẩn chứa nhiều điều thần bí và cường đại, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết một ít, hai người các ngươi có thể sử dụng không? Trong này, không bản mà hợp trận pháp, tinh huyết, linh khí các loại hàng vạn, Trần Nhất Mặc cũng không thể hoàn toàn thi triển, hai người càng không khả năng. Thế gian này, ngoài bọn ngươi ra, sư gia và Cửu Nguyên Đan Đế, còn ai có thể triệt để nắm giữ? Tần Dương nói, Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao gật đầu, tán thành, nói có lý. Không đúng, Cơ Thi Giao bỗng lên tiếng, Trung Tam Thiên, cường giả vô số, nhất định có người có thể. Ngươi còn đang lừa dối chúng ta, vậy làm sao ta có thể chứng minh với các ngươi? Tần Dương bất đắc dĩ nói, Cửu Nguyên Đan Điển, hai người này cơ bản chưa học xong, hắn cũng không thể đọc hết nội dung để tự chứng minh thân phận. Nếu đọc ra, hai người cũng sẽ không hiểu. Hơn nữa, đồ đệ này không phải là hắn thù ở Trung Tam Thiên, họ hoàn toàn không có quen biết. Sau một lúc suy tư, Doãn Khả Vi cắn răng nói, ta biết một biện pháp. Ồ, Tần Dương tỏ vẻ hiếu kỳ, sư tôn năm đó trước khi rời đi đã để lại cho ba chúng ta một cái hộp gỗ, nói rằng gặp phải người có thể mở hộp gỗ, chúng ta phải đối đãi người ấy như sư tôn. Nếu ngươi thật là sư gia, vậy hộp gỗ này chắc chắn là sư tôn để lại cho người. Cơ Thi Giao cũng mắt sáng lên, có chuyện như vậy, ngươi có dám thử xem không? Ngươi nếu dám thử nhìn một chút, ta sẽ cho ngươi biết. Mở ra, chúng ta nhận, còn nếu không nhận, ta sẽ dựa theo lời sư tôn mà đối đãi với ngươi. Doãn Khả Vi lập tức nói, nếu ngươi mở không ra, thì chứng minh ngươi nói dối, chúng ta sẽ đưa ngươi đến gặp đại sư huynh ở Cửu Nguyên Đan Tông. Nghe lời này, Tần Dương mỉm cười, vẫy tay, lập tức có người mang đến bàn ghế, hắn thản nhiên ngồi xuống. Bên ngoài Thương Ngọc Thành, những nguyên thú còn đang chém giết Lý Gia, Lăng Gia và Thanh Sơn Tông võ giả, chạy, không có ai có thể chạy thoát. Ba người nhìn nhau, rồi ngồi xuống. Doãn Khả Vi mở miệng nói, Ngô Tông Hạo, che đậy bốn phía. Vâng, Ngô Tông Hạo không nói hai lời, bàn tay nắm lại, chỉ thấy trong phạm vi 10 trượng quanh ba người, như có từng lớp xương mù bao phủ, ngăn cách ánh mắt và sự dò xét. Mọi người đều rất hiếu kỳ. Ba người lần lượt ngồi xuống, tiểu sư muội, lấy ra hộp gỗ của ngươi. Cơ Thi Giao gật đầu, hộp gỗ được lấy ra, nàng cẩn thận đặt ở trước mặt Tần Dương. Hộp gỗ nhìn có vẻ đơn giản, dài bằng bàn tay, vuông vức, rất mộc mạc. Tần Dương nhìn về phía hộp gỗ, nhưng lại ngẩn ngơ, thế nào, giải không ra sao? Cơ Thi Giao đắc ý hỏi, rãnh. Tần Dương không nhịn được mà mắng một câu. Lúc này, sắc mặt xinh đẹp của Cơ Thi Giao biến đổi, khẽ nói, giải không ra thì giải không ra, sao phải mắng chửi người làm gì? Tần Dương lúc này, suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Trần Nhất Mặc tên hỗn đản, ngươi còn dám mắng sư tôn ta? Cơ Thi Giao lập tức không vui. Tần Dương nhìn thoáng qua Cơ Thi Giao, khẽ nói, mắng hắn là nhẹ, trước mặt ta có thể đánh hắn. Vật này vì Nhân Linh Phương. Nhân Linh Phương là cái gì? Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao đều không rõ. Tần Dương tiếp tục nói, ta không đoán sai, trong tay ngươi hẳn là Địa Linh Phương, các ngươi đại sư huynh Dịch Hàn Ngọc là Thiên Linh Phương, Thiên Địa Nhân. Ba Linh Phương không phải là thiên tài địa bảo, mà là năm đó ta tốn nửa đời người tâm huyết chế tạo, trong này ẩn chứa ngàn vạn đạo tiểu trận, dù không phải trận pháp sư cũng có thể giải. Vật này năm đó ta chế tạo là để ma luyện các ngươi sư tôn tâm trí. Luyện đan sư chú trọng cái gì? Là tâm cảnh, ngồi được vững, nấu được, nhịn được, chịu được. Vật này là ta vì ma luyện các ngươi sư tôn chế tạo thiên linh phương, địa linh phương, niên linh phương. Nếu như có thể chịu được thời gian và giải khai vật này, tâm cảnh sẽ được tăng lên cực lớn, rất có lợi cho các người về sau tấn thăng thành cực đan sư. Cực đan sư, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao đều sững sờ. Bọn họ có phần hiểu rõ, năm đó nghe sư tôn nói qua, chí tôn cửu cảnh, cửu phẩm đan sư. Từ đó trở đi, cực cảnh võ giả trở thành tối cường, mà luyện chế cực đan đan sư, được xưng là cực đan sư, chỉ là cực cảnh võ giả trong cửu nguyên vực lại không có, giống như vậy. Tần Dương tiếp tục nói, ta để lại cho ngươi nhóm sư tôn vật này, là để cho hắn ma luyện tâm cảnh. Ngươi không hiểu, chỉ lưu cho các ngươi ba cái giải, các ngươi ba người, cả đời cũng không thể giải được. Lời này vừa nói ra, Cơ Thi Giao và Doãn Khả Vi liền không vui, hắn có ý gì? Xem thường bọn nàng sao? Tần Dương lại tiếp tục, ngươi đừng cho rằng ta đang gièm pha các ngươi. Nếu như các ngươi có thể giải khai vật này, chớ nói đến đan sư, ngay cả nguyên đan sư cũng có thể xong rồi. Cơ Thi Giao lúc này bĩu môi, nói, ngươi đừng nói nhiều như vậy, ngươi có thể giải khai hay không? Tần Dương nhìn về phía Cơ Thi Giao, khẽ nói, thứ này chính là ta hao phí tâm huyết chế tạo, ngươi nghĩ ta có thể giải khai không? Lúc này, Tần Dương thật sự tức giận, thiên linh phương, địa linh phương, niên linh phương, hắn đã bỏ ra rất nhiều năm tâm huyết để chế tạo chúng, nhằm giúp đan sư đoán tạo tâm cảnh, có thể nói là thần khí. Chân nhất mặc bằng vào vật này, tương lai nhất định có thể trở thành nguyên đan sư. Có thể cái gia hỏa này lại chuyển tay cho ba đệ tử của mình, để bọn họ mở ra, lười biếng, thật đáng đánh. Đưa người cái địa linh phương cũng lấy ra đi. Tần Dương nhìn về phía Doãn Khả Vi nói, nàng cũng không lo lắng có thể chạy trốn. Ngô Tông Hảo còn ở bên ngoài thủ hộ, Tần Dương đại thiên tôn cảnh giới, không có ai có thể chạy thoát. Địa linh phương cùng nhân linh phương được cất đặt trước mặt Tần Dương. Tần Dương nhìn hai người, chậm rãi nói, địa linh phương và nhân linh phương này, hai người căn bản không thể mở ra, ngay cả Trần Nhất Mặc cũng chưa chắc có thể làm được. Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao nghe thế thì vẫn không tin, sư tôn của các nàng đan thuật thông thiên, chắc chắn có thể mở ra. Tần Dương lúc này không nói thêm gì, chỉ đặt hai tay lên hai chiếc hộp gỗ vuông vức trước mặt. Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao nhìn chăm chú, từng chút một quan sát. Hắn đặt 10 ngón tay lên hai hộp gỗ, linh hoạt chuyển động. 10 đầu ngón tay nhẹ nhàng điều khiển từng sợi tơ, mang theo chí tôn chi khí, từng chút thấm vào bề mặt hộp gỗ. Trong khoảnh khắc, hai người thấy trên mặt hộp gỗ xuất hiện ngàn vạn đạo hoa văn phức tạp. Những hoa văn ấy đan xen, lớp này chồng lên lớp khác, bao phủ toàn bộ hộp, nhìn đến khiến da đầu ai cũng phải rùng mình. Trước đó, cả hai người từng thử mở hộp gỗ, thế nhưng mỗi lần nhìn vào những hoa văn lồng ghép phức tạp ấy, họ đều chùn bước, giống như hàng ngàn hàng vạn sợi lông nhỏ xoắn vào nhau, khiến họ không thể tìm ra đầu mối. Chỉ cần làm sai một bước, mọi công sức trước đó đều phải làm lại từ đầu. Cả hai đã thử hàng trăm, hàng ngàn lần, suýt chút nữa bị áp lực đến phát điên. Lúc này, Tần Dương thần sắc bình tĩnh, vừa tập trung tư tưởng, vừa dùng 5 ngón tay ở bên ngoài địa linh phương và nhân linh phương. Hắn đồng thời nhìn về phía Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao, nói, đan sư so với khí sư và trận sư, càng chú trọng vào cứu tâm cảnh. Thiên linh phương, địa linh phương, nhân linh phương đều là để đoán tạo đan sư tâm cảnh thích hợp nhất. Nếu như có thể mở ra, chí ít sẽ chứng minh các ngươi về sau có khả năng nắm giữ để tiến vào cực đan sư hoàn cảnh. Đương nhiên, điều này cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng. Tần Dương không ngừng giải thích. Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao, hai người lại cảm thấy cả người toát mồ hôi lạnh. Ngươi nhanh, đừng nói nữa. Một ngày thất bại, ngươi có thể làm lại từ đầu. Hai người thực sự lo lắng hơn cả Tần Dương. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Dương vẫn đang linh động giải khai một đạo ấn văn. Sau hai nén nhang trôi qua, cuối cùng một đạo ấn văn cũng được giải khai. Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao toàn thân mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, thật mệt mỏi. Nhìn Tần Dương giải khai, bọn họ cảm thấy còn mệt mỏi hơn chính mình. Lúc này, địa linh phương và nhân linh phương đã mở ra. Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao nhìn chằm chằm vào bên trong. Hai tòa hộp gỗ mở ra, bên trong xuất hiện hai viên cầu màu đen. Khí tức bên trong viên cầu dường như rất yếu. Tần Dương lập tức lấy ra hai viên cầu, thu vào. Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao lúc này biến sắc. Cái này là của chúng ta, ngươi không thể lấy. Cơ Thi Giao lập tức nói. Tần Dương nhìn về phía Cơ Thi Giao, gõ nhẹ vào đầu nàng, cười nói. Ngươi quên trước đó đã nói thế nào rồi? Hả? Có thể là hai người các ngươi đã tự miệng nói ra. Tần Dương lại tiếp tục. Ta mở ra hai cái hộp này, hai người các ngươi sẽ thừa nhận ta là sư gia của các ngươi. Lời này vừa nói ra, Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao đều nghiêm mặt nhìn Tần Dương. Thật sao? Không phải đâu. Sao có thể sư gia lại chỉ là đại thiên tôn cảnh giới? Theo như sư tôn nói, sư gia phải là cường giả tuyệt đỉnh trong trung tam thiên. Không gặp địch thủ so với người trước mắt, rõ ràng không tương xứng. Tần Dương nhìn hai người, chân thành nói, Trần Nhất Mặc chẳng lẽ không nói với các ngươi rằng ta chỉ ở trung tam thiên vạn năm thời gian, sớm đã tọa hóa chuyển thế sao? Hai người đồng thời lắc đầu, kìa hắn không nói cho các ngươi biết, tương lai ta sẽ còn trở về. Hai người lại lắc đầu, kìa, Doãn Khả Vi cắt ngang Tần Dương, nói, ngươi đừng nói, chúng ta nghe từ miệng sư tôn về tin tức liên quan đến sư gia, còn không bằng nghe từ ngoại nhân biết nhiều hơn. Lúc này, Tần Dương cảm thấy không còn lời nào để nói. Tốt một cái Trần Nhất Mặc, miệng rất kín, ta có thể thúc đẩy ba quyển đan điển. Ta có thể mở ra địa linh phương và nhân linh phương mà sư tôn lưu lại. Ta tin tưởng biết các ngươi biết rõ hết thảy đan thuật, điều này còn không thể chứng minh sao? Hai người lại lắc đầu, cổ hủ. Tần Dương ngữ khí lạnh lùng nói, đã như vậy thì thôi, các ngươi ghi nhớ, Trần Nhất Mặc đã nói, để mở ra địa linh phương và nhân linh phương, các ngươi cần phải tôn kính hắn như đối đãi với bậc thầy. Điểm này nhớ kỹ chưa? Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao lúc này mới gật đầu, vậy tốt, về thân phận của ta, sau này ta sẽ chứng minh cho các ngươi. Khi tìm đến Trần Nhất Mặc, các ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ. Hai người gật đầu, tản ra. Tần Dương lên tiếng, Doãn Khả Vi lập tức ra lệnh cho Ngô Tông, Hảo thu hồi mê vụ xung quanh. Ba người lại một lần nữa xuất hiện bên ngoài Thương Ngọc Thành. Tần Dương lúc này đóng lại địa linh phương và nhân linh phương, giao cho hai người, nói, giữ kỹ chúng, về sau các ngươi có thể thử mở ra. Trong trung tam thiên này, ngoài ta ra, không ai có thể mở trong vòng hai nén nhang thời gian. Hai người gật đầu, Tần Dương đứng dậy, nhìn về phía trước, ngoài Thương Ngọc Thành, một mảnh máu tanh bao phủ. Hắn vùng tay quát, linh già võ giả nghe lệnh, quét sạch chiến trường, khôi phục Thương Ngọc Thành. Vâng, đám võ giả linh gia từ trong thành bước ra, hơn 2.000 vị tiểu đế tôn, đại thần tôn, tiểu thần tôn võ giả, tử quang rực rỡ, không còn ai sống sót, một người cũng không chạy thoát. Đám người lại nhìn về phía Tần Dương, không khác gì thần linh. Qua sự việc này, tất cả mọi người sẽ biết, linh gia không thể trêu vào. Tần Dương bước đi, hướng về phía Thương Ngọc Thành, tiến thẳng vào màn đêm. Trong nghị sự đại sảnh, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Chiết, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiền cùng các nhân vật khác tụ tập tại đây. Thật là làm tao hoảng sợ. Linh Thiên Chiết lúc này vẫn đứng ngồi không yên, nói, ta ở bên ngoài nghe được tin tức, mọi người đều bị dọa sợ. Bọn hắn những ngày qua đều ở bên ngoài xử lý các vấn đề xung quanh Thương Ngọc Thành, rất ít khi dừng lại tại thành này. Khi nhận được tin tức, họ lập tức trở về. Nhìn thấy Tần Dương giải quyết mọi chuyện, mấy người không khỏi cảm thấy lo lắng. Đối mặt với hơn 10 vị tiểu đế tôn cường giả dẫn đội, nếu Tần Dương không thể chống đỡ, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Tam đệ, ngươi sớm đã biết mà không chịu nói rõ với chúng ta. Linh Thiên Thương trách móc, cái này thật quá nguy hiểm, thấy mấy người biểu lộ như vậy. Tần Dương cười nói, ta tự có niềm tin ứng phó, nên không muốn để các ngươi phải lo lắng. Lần này, Thanh Sơn Tông cùng Lý gia xem như tự thân khó đảm bảo. Hai khối thịt mỡ này, với thực lực hiện tại của linh gia, thật sự nuốt không nổi. Linh Thiên Thương gật đầu đồng ý. Quả thật, linh gia hiện tại quản lý toàn bộ Thương Ngọc Thành và các thành trì lân cận, nhưng vẫn có nhiều việc không thể đảm đương. Chủ yếu là thiếu vắng các nhân vật tiểu thần tôn, đại thần tôn và tiểu đế tôn cấp bậc. Cho nên lần này, ta đã tìm đến Tạ gia. Tần Dương nhìn mấy người, chân thành nói, thời gian tới, Linh gia cần củng cố vị trí thống trị ở Thương Ngọc Thành. Đại ca, nhị ca, các ngươi mau chóng đạt đến tiểu đế tôn cảnh giới. Rất nhiều chuyện có thể giao cho những người khác làm, cứ giao cho họ. Các ngươi hãy bế quan tu hành nhiều hơn. Với cửu diệp huyết hồng liên, các ngươi sẽ nhanh chóng đạt được tiểu đế tôn. Huyền đạo, Nam Hiền, hai người các ngươi tại Linh gia sẽ đảm nhận trách nhiệm khai cương thác thổ. Ta giao cho các ngươi. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hiện tại đều chỉ đạt đại thiên tôn cảnh giới. Tần Dương cũng nên buông tay, để hai người này theo con đường của mình mà phấn đấu. Đối với các loại tạ trung đến, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa, tạ gia là chủ lực, Linh gia sẽ làm phụ. Hai bên chia sẻ theo tỷ lệ 5 năm, đương nhiên muốn chiếm lấy địa vực của Thanh Sơn Tông và Lý gia. Hai nhà này tiếp giáp với thế lực, khẳng định sẽ xuất thủ cướp đoạt. Đến lúc đó, nên tranh liền phải tranh. Chỉ có tranh giành mới có thể không ngừng lớn mạnh bản thân. Nhớ kỹ điều này, Tần Dương nhấn mạnh, đại ca, nhị ca, tam đệ, ta có thể nâng đỡ Linh gia đến mức này, nhưng không thể mãi mãi hỗ trợ, cần phải dựa vào chính các ngươi để xông pha. Ba người đều gật đầu, sau khi giao phó mọi việc, họ lần lượt tán đi. Khi trở về đình viện của mình, hắn thấy Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao đang chờ đợi, vừa lúc có việc cần bàn giao với các ngươi. Tần Dương mỉm cười nói, hiện tại Linh gia không có tiểu đế tôn đáng tin cậy, ta chuẩn bị để Viêm Ma Hùng lưu lại Linh gia. Tuy Viêm Ma Hùng hiện nay chỉ có thực lực tiểu đế tôn sơ kỳ, nhưng cũng không đáng chú ý. Doãn Khả Vi, ta sẽ để người cửu nguyên thương hội cử một đại đế tôn, trong bóng tối theo dõi Linh gia. Nếu có bất kỳ hạch tâm tử đệ nào của Linh gia chết, ta sẽ giết một vị đại đế tôn của cửu nguyên thương hội để chôn cùng. Tần Dương ngữ khí cười hà hà, nhưng lời nói nghe ra lại mang theo 10 phần lực lượng. Cái này không có vấn đề. Doãn Khả Vi liền đáp ngay. Trong cửu nguyên thương hội, đại đế tôn còn có mấy người. Ngô Tông Hạo là một trong số đó. Được, Tần Dương nhìn về phía hai người, lập tức hỏi, các ngươi còn có chuyện gì? Cái này, Doãn Khả Vi lúc này nói, trong hắc cầu ở địa linh phương, bên trong có cái gì? Đó là sư tôn cho chúng ta. Còn cho chúng ta nữa, cho các ngươi, nhưng các ngươi cũng không mở ra được. Tần Dương tiếp tục nói, đừng nghĩ đến chuyện đó, lúc đầu cũng là ta muốn lưu cho sư tôn của các ngươi. Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao biểu lộ tức giận, thế nào, quên lời sư tôn đã nói sao? Ta mở ra địa linh phương và nhân linh phương, các ngươi phải đối đãi ta như sư tôn của các ngươi. Tất cung tất kính, hiểu chưa? Nói xong, Tần Dương đẩy cửa vào, đóng lại viện môn. Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao tức giận bất bình. Cái tên Tần Dương thật là không thể tin. Doãn Khả Vi lập tức nói, sư muội, ngươi ở đây chờ ta, ta đi tìm đại sư huynh xem tình huống. Tốt, hai người liền đi. Trong bệnh viện, Thời Thanh Trúc mặc bộ thanh sắc váy sam, nghiêng dựa vào lan can, trong tay cầm một cái hồ lô rượu, tiêu sái như giai nhân tuyệt sắc. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng, khiến Tần Dương giật mình trong lòng. Lại đang uống rượu sao? Tần Dương tiến lên phía trước, đứng chắp tay, lạnh lùng nói, uống một chút thì không sao. Thời Thanh Trúc cười tủm tỉm nói, sự tình đã giải quyết rồi sao? Ừm, vậy, chúng ta khi nào lên đường đến Thánh Đạo Tông? Chờ một chút, Thánh Đạo Tông chỉ thu nhận đệ tử một lần mỗi năm, thời gian vẫn chưa tới, khoảng 1-2 tháng nữa. Được, trong mấy ngày sau, ở phía Bắc Đại Lục, vùng đất hàng trăm vạn dặm, không ít tông môn, gia tộc đều bị chấn động. Đầu tiên là Lăng gia bị tiêu diệt, Linh gia chiếm giữ lãnh thổ của Lăng gia. Tiếp theo, Thanh Sơn Tông và Lý gia liên thủ tấn công Linh gia. Toàn bộ cao thủ của họ đều bị diệt. Tin tức này lan truyền không ngừng, liên quan đến Cửu Châu và Linh gia. Ngày càng nhiều tin tức được truyền ra. Linh gia, một đời bá chủ trong Cửu Nguyên Đại Lục, dù không bằng ngũ đại đỉnh tiêm thế lực, nhưng trong Cửu Nguyên vực vẫn được coi trọng. Nay Linh gia dần suy yếu, nhưng lại một lần nữa quật khởi, khiến nhiều người khó hiểu. Tuy nhiên, khi Lý gia và Thanh Sơn Tông cao tầng tử thương gia tăng, nhiều thế lực xung quanh cũng bắt đầu có ý đồ, phái người cướp đoạt quyền lực. Cùng lúc đó, Tạ Trung dẫn theo võ giả Tạ gia, cùng Linh gia, võ giả tiến vào địa vực của Thanh Sơn Tông và Lý gia. Thế cục bắt đầu hỗn loạn. Ngày nọ, tại Linh Phủ, Tạ Trung dẫn theo một nhóm cao tầng của Tạ gia đến gặp Tần Dương trong phòng tiếp khách. Như thế nào? Tần Dương nói ngay vào điểm chính. Tạ Trung lập tức đáp, Lý gia và Thanh Sơn Tông phía đông đang có dã tâm lớn, nhưng trong lòng họ vẫn còn kiêm kỵ. Vì vậy hành động của họ không quá phận, chỉ tạm thời cướp lấy vài chục tòa thành trì. Tần công tử trước đây hành động cũng đã chấn nhiếp nhiều thế lực, khiến những người đó không dám làm bừa. Tần Dương gật đầu, nói tiếp, ít ngày nữa, ta sẽ rời khỏi Thương Ngọc Thành, đến Thánh Đạo Tông. Tại đây, ta mong Tạ tộc trưởng hao tâm tổn trí nhiều hơn. Không dám, không dám. Tạ Trung lập tức chắp tay nói, những ngày qua, hắn ra vào Thương Ngọc Thành vài lần, mỗi lần đều bị một vị đỉnh tiêm cường giả liếc nhìn. Hắn cảm thấy vị cường giả đó ít nhất cũng là đại đế tôn. Có một vị đại đế tôn cường giả trấn giữ trong Linh Gia. Vì vậy Tạ Trung dù có dũng khí cũng không dám làm ẩu. Tạ Trung nhìn về phía Tần Dương, nói, nghe nói Tần công tử muốn bái nhập Thánh Đạo Tông, tương lai chắc chắn sẽ làm nên sự nghiệp lớn. Tại hạ là nhi tử của Tạ Phong Quân, hiện đang tu hành trong Thanh Dương Thánh Địa. Xin nhờ vị thánh tử đó chiếu cố, ta đã nhận được tin tức Lý Nhàn Ngư thánh tử đã thu hắn làm chủ phong đệ tử. Cái gọi là chủ phong đệ tử chính là trong Thanh Dương Thánh Địa, thánh tử và các đệ tử tinh anh có thể thu nhận nội môn, ngoại môn đệ tử, thậm chí là tạp dịch đệ tử và dốc lòng bồi dưỡng. Tạ Phong Quân tiến nhập Thánh Tử Phong, tương lai nhất định sẽ được Lý Nhàn Ngư bảo vệ, một bước trở thành tinh anh đệ tử. Một ngày nào đó, khi Tạ Phong Quân thành tiểu đế tôn cường giả, Tạ gia sẽ có thêm một tầng nội tình. Khách khí quá rồi. Tần Dương cười tủm tỉm nói, ta nghe Nhàn Ngư nói, Tạ Phong Quân thiên phú không kém, nếu thu nhận hắn làm tâm phúc cũng rất tốt. Tạ Trung chắp tay, Tần công tử sắp gia nhập Thánh Đạo Tông, tại hạ có nữ nhi Tạ Phong Linh, hiện đang tu hành tại Thánh Đạo Tông, nàng đã đạt đến đại thiên tôn hậu kỳ, là ngoại môn đệ tử của Thánh Đạo Tông. Hắn thấy thực lực của Tần công tử đủ để trở thành ngoại môn đệ tử của Thánh Đạo Tông, khi mới gia nhập tự nhiên sẽ có nhiều điều không hiểu, có thể tìm nữ nhi ta để hiểu rõ thêm một số tình huống. Nghe lời này, Tần Dương gật đầu. Cửu Nguyên Đại Lục là hạch tâm của toàn bộ Cửu Nguyên Vực, chiếm gần một nửa diện tích của vùng này. Toàn bộ Cửu Nguyên Đại Lục kéo dài ngàn vạn dặm, mặt đất bao la với đủ loại địa hình như sông núi, hà lưu, sa mạc, thảo nguyên và nhiều loại địa thế khác. Doãn Khả Vi trèo non lội suối xuất hiện tại phía bắc của Cửu Nguyên Đại Lục. Tại đây, tây phương do Cửu Nguyên Đan Tông bá chủ, còn đông phương do Thánh Đạo Tông thống trị. Hai đại bá chủ này mỗi bên quản lý địa vực riêng, gần như không có tranh chấp gì. Thực tế, sự quật khởi của Cửu Nguyên Đan Tông cũng không gây tranh chấp với các đại bá chủ khác. Đan Tông nổi tiếng với đan dược, ngay cả các đại bá chủ cũng cần mua đan dược từ trong Cửu Nguyên Đan Tông. Cái này cũng có thể do Cửu Nguyên Đan Tông cùng từng thế lực thực lực quan hệ không tệ, không có gì gọi là thế lực đối địch. Mấy năm trước, Cửu Nguyên Đan Tông vừa mới quật khởi, không ít người ngấp nghé, cơ hồ bao quát toàn bộ Cửu Nguyên Vực, một nửa đan sư thế lực cường đại xuất thủ muốn thu phục. Kết quả là tông chủ Dịch Hàn Ngọc tự mình xuất thủ, với thực lực đỉnh tiêm chí cao đế tôn, đã chém giết kẻ xâm lấn, khiến Cửu Nguyên Đan Tông nổi danh khắp Cửu Nguyên Vực. Mọi người đều hiểu rằng Cửu Nguyên Đan Tông không chỉ có đan thuật xuất sắc, mà còn có cường đại vũ lực bảo vệ cho mình. Trong mấy vạn năm qua, đây là một trong những thế lực duy nhất quật khởi thành bá chủ. Lúc này, Doãn Khả Vi xuất hiện bên ngoài Cửu Nguyên Đan Tông. Lớn như vậy, Cửu Nguyên Đan Tông được bao phủ bởi các trận pháp cường hoành, tỏa ra khí tức, khiến người khác sợ hãi. Từ bên ngoài nhìn vào linh sơn, diệu địa của Cửu Nguyên Đan Tông, khắp nơi là sơn phong, đỉnh đài lầu các, giường cột chạm trổ, như ẩn như hiện giữa sơn mạch, tạo thành một chốn tiên gia thánh địa. Doãn Khả Vi đến gần đại môn bên ngoài. Ai? Thủ vệ sơn môn đệ tử lập tức ngăn cản Doãn Khả Vi. Nàng nói thẳng, thông báo đi, nói rằng Doãn Khả Vi đến thăm. Nghe vậy, thủ sơn đệ tử liền đáp cút đi. Doãn Khả Vi sững sờ. Ngươi làm đây là địa phương nào? Muốn tới thì tới. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thủ sơn đệ tử thần sắc cao ngạo nói. À, ta cái này bạo tính tình. Doãn Khả Vi lúc này cuốn tay áo lên, liền muốn hành hung một trận. Sư thúc, một tiếng vui mừng vang lên. Trước sơn môn, một vị thanh niên mặc trường sam, tóc dài, buộc lên, đầu đội mào, sắc mặt trắng nõn, nhìn rất ôn hòa, Tử Trọng Phi. Doãn Khả Vi nhìn về phía thanh niên, khẽ nói, các ngươi Cửu Nguyên Đan Tông môn kia không tốt tiến, Thanh niên vẫy tay với Thủ Sơn đệ tử, lập tức nhìn về phía Doãn Khả Vi, chắp tay khom người nói: "Sư thúc chớ trách, Thủ Sơn đệ tử đều là tạp dịch, oai môn đệ tử thay phiên, không biết sư thúc." Hừ, Doãn Khả Vi đứng chắp tay, một vẻ cao ngạo: "Sư phụ người đâu?" Từ Trọng Phi chính là Cửu Nguyên Đan Tông Tông chủ dịch Hàn Ngọc đại đệ tử, đan thuật cũng rất xuất sắc. Hắn liền nói ngay: "Sư tôn lão nhân ra bế quan luyện đan, lại bế quan." Doãn Khả Vi sững sờ, lập tức nói: "Ngươi sư tôn cũng không phải là muốn đột phá cửu phẩm thành cực đan sư sao?" Nghe lời này, Từ Trọng Phi không nói nhiều, mang theo Doãn Khả Vi tiến nhập Cửu Nguyên Đan Tông. Hắn vẫy tay, một phi hạc đến chở hai người hướng về phía tông bên trong mà đi. Cụ thể đệ tử cũng không biết, chỉ là sư tôn nói có cảm ngộ mới, chuẩn bị thử nhìn một chút. Nghe đến lời này, Doãn Khả Vi biểu lộ cổ quái. Trên niết mặc có ba vị đệ tử: Dịch Hàn Ngọc, Cửu Nguyên Đan Tông Tông chủ, Doãn Khả Vi, Cửu Nguyên Thương Hội hội trưởng, Cơ Thi Giao, nhập môn muộn nhất, thời gian dạy bảo ngắn nhất, nhưng cũng là kẻ sau màn của đan đỉnh môn. Trên thực tế, những vốn liếng này đều do Trần Nhất Mặc để lại. Ba vị đệ tử đều si mê đan thuật, nên cũng không quá để ý đến những điều này. Dù sao, đây đều là tài sản của sư tôn, cần phải giữ gìn. Hai người tiến vào sâu trong Cửu Nguyên Đan Tông, cuối cùng, họ đến một khu vực núi cao. Nơi đây, những ngọn núi chập trùng và thác nước đổ xuống, tạo nên âm thanh ồn ào, như tiếng oanh mình, đình tai nhức óc. Khi tiến vào sâu hơn, tiếng thác nước dần dần nhỏ lại, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Trước mắt họ là một mảnh sơn cốc rộng lớn. Trong sơn cốc, từng hàng thảo dược, bông hoa, cây cối được trồng xen kẽ. Ở giữa, có những tòa lâu các được làm bằng gỗ. Khói ở đây thưa thớt, tựa hồ không có ai ở lại. Từ Trọng Phi dừng lại, nói: "Sư thúc, ta thông báo một tiếng, cút." Doãn Khả Vi mắng: "Ta tới gặp Dịch Hàn Ngọc, cần gì phải thông báo?" Từ Trọng Phi chỉ biết cười một tiếng, không dám phản bác. Dịch Hàn Ngọc, ra đây. Doãn Khả Vi đứng vững tại chỗ, nhìn về phía trước, nói thẳng, âm thanh của nàng vang lên, rồi lại lặng im. Không lâu sau, sơn cốc trở lại yên tĩnh. "Ha ha, cái này Dịch Hàn Ngọc, sư đệ, làm gì vậy?" Doãn Khả Vi vừa định mở miệng, thì một thân ảnh đã xuất hiện trước mặt nàng. Kia là một nam tử thân mang áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một bộ trường bào. Hắn nhìn như ngọc thụ lâm phong, có một cỗ mị lực khiến người ta nhìn không thể rời mắt. Nam tử này chỉ khoảng hơn 20 tuổi, nhưng đôi mắt tựa hồ ẩn chứa sự thâm thúy, mê hoặc lòng người. "Ngươi dọa ta một hồi." Doãn Khả Vi không nhịn được nói. Dịch Hàn Ngọc chỉ khoát tay, ra lệnh cho Từ Trọng Phi lui ra khỏi sơn cốc. Sư huynh đệ hai người, một trước một sau, tiến vào bên trong sơn cốc. "Tiểu sư muội đâu?" Dịch Hàn Ngọc hỏi. "Còn ở Thương Ngọc Thành." Doãn Khả Vi đáp. "Thương Ngọc Thành?" Dịch Hàn Ngọc lẩm bẩm. "Thương Ngọc Thành nằm ở phía Bắc Đại Lục, lệch về phía đông một chút. Thế nào mà đi nơi đó?" "Đây chính là nguyên nhân ta đến lần này." Doãn Khả Vi nhìn Dịch Hàn Ngọc, nghiêm nghị nói: "Đại sư huynh, ngươi còn nhớ sư tôn đã giao cho chúng ta hộp gỗ không?" Lời này vừa nói ra, Dịch Hàn Ngọc nhìn về phía Doãn Khả Vi. "Nguyên lai cái đồ chơi kia gọi là Thiên Linh Phương, Địa Linh Phương, Nhân Linh Phương, làm sao ngươi biết?" Dịch Hàn Ngọc kinh ngạc hỏi. Doãn Khả Vi lại càng kinh ngạc hơn. "Ngươi sớm đã biết rồi sao?" Dịch Hàn Ngọc gật gật đầu, nói: "Sư tôn năm đó giao cho ta, đã nói thiên địa nhân ba linh phương có thể giúp chúng ta đoán tạo tâm tính, nếu có thể mở ra, tương lai chúng ta có thể tấn thăng thành cường đại như sư tôn, làm cực đan sư." Doãn Khả Vi một mặt kinh ngạc, giống hệt như những gì Tần Dương đã nói. "Vậy sư huynh, những năm gần đây, người mở ra sao?" Doãn Khả Vi hỏi. Dịch Hàn Ngọc sắc mặt cổ quái, lập tức nói: "Không có." "Ta liền biết." Doãn Khả Vi liền nói ngay. Dịch Hàn Ngọc biểu lộ lại càng thêm cổ quái. "Cái gia hỏa này, sư huynh, nếu ta nói cho ngươi, ta đã gặp một người, ngươi nghĩ sao?" Nghe đến lời này, Dịch Hàn Ngọc liền ngạc nhiên, bỗng hỏi: "Ai?" Doãn Khả Vi cười tủm tỉm: "Ngươi đoán xem." Dịch Hàn Ngọc nghiêm nghị đáp: "Chuyện như vậy, ha có thể đùa giỡn, ngươi gấp cái gì, nghe ta từ từ nói." Doãn Khả Vi bắt đầu kể về Tần Dương và những sự việc gần đây. Thật lâu sau, sắc mặt Dịch Hàn Ngọc nhiều lần biến đổi. "Hắn thật nói là sư tôn của chúng ta, Cửu Nguyên Đan Đế, đúng vậy." Doãn Khả Vi đáp lại, đại sư huynh, ngươi nói khả năng sao, sư gia của chúng ta, cửu nguyên đan đế, có thể chuyển thế tái sinh, khả năng. Dịch Hàn Ngọc nói tiếp, từ xưa đến nay, những người tìm cầu tiên đạo, đột phá tì vết bản thân, có chuyện gì mà không làm được. Doãn Khả Vi gật đầu, đột nhiên ngạc nhiên nói, ngươi nói hắn thật có thể là sư gia của chúng ta, không biết, chỉ có sư tôn mới biết, chúng ta làm sao có thể biết. Dịch Hàn Ngọc lại nói, chỉ là, lời của sư tôn không thể quên. Người nào có thể mở ra thiên linh phương, địa linh phương, nhân linh phương, chúng ta ba người sư huynh muội, nhất định cần dùng đến sư đãi. Cho dù Tần Dương không phải sư gia của chúng ta, cũng tất nhiên có quan hệ mật thiết với sư tôn. Nói đến đây, Dịch Hàn Ngọc thở dài, toàn thân tức giận, sư tôn không biết đi đâu, điều này thật khiến người lo lắng. Doãn Khả Vi vốn cho rằng, đại sư huynh sẽ hiểu biết và cảm kích, hắn có thể không nghĩ tới, đại sư huynh cũng không thể phán đoán, hắn muốn bái nhập Thánh Đạo Tông làm gì. Dịch Hàn Ngọc lập tức hỏi, ta cũng không biết, hình như có quan hệ với Thánh Giật Phi. Doãn Khả Vi đáp, Thánh Giật Phi. Dịch Hàn Ngọc biểu lộ vẻ nghi ngờ. Doãn Khả Vi tiếp tục, cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù Cửu Nguyên Thương Hội có tin tức linh thông, nhưng những người biết chuyện phát sinh ở Hồng Sơn hầu như đều đã chết, cụ thể như thế nào cũng không rõ. Nhưng hắn tiến nhập Thánh Đạo Tông sẽ không làm ẩu, nhìn hắn như vậy, không phải đi vào Thánh Đạo Tông để thụ giáo, mà là để dạy người, nếu không làm ra chuyện trời đất bị đâm thủng mới lạ. Dịch Hàn Ngọc lập tức nói, đã như vậy, ngươi hãy xem xét thêm, sư muội hiện tại pháp thân không thể mở ra là một vấn đề, người của Cửu Nguyên Thương Hội có thể chiếu khán điểm, nếu là việc nhỏ người đến giải quyết, nếu là đại sự, ta sẽ xuất hiện, bất kể như thế nào. Dưới mắt ta không thể để cho Tần Dương gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Hết thảy, đợi sư tôn trở về rồi nói. Doãn Khả Vi gật đầu hiểu. Hai người trò chuyện một chút về sự tình khác. Doãn Khả Vi cũng cáo từ. Lần sau, nói cho ngươi thủ sơn đệ tử, ta đến, còn muốn thông báo, tính toán chuyện gì. Ngươi rõ ràng có thể trực tiếp tiến vào, cố ý đi sơn môn, trách ai. Dịch Hàn Ngọc bất đắc dĩ cười nói. Doãn Khả Vi khoát tay, quay người rời đi, đảo mắt, trong sơn cốc, chỉ còn lại Dịch Hàn Ngọc một mình đứng đó. Dịch Hàn Ngọc ánh mắt thâm thúy nhìn về phía xa, đứng chắp tay, thật lâu không nói. Qua một hồi lâu, hắn biến mất, hướng sâu vào Cửu Nguyên Đan Tông. Nơi đó chính là cấm địa của Cửu Nguyên Đan Tông. Trừ tông chủ, không ai có thể vào, kẻ vi phạm sẽ bị xử lý không tha. Tại Cửu Nguyên Đại Lục, phía Bắc Đại Lục, Thương Ngọc Thành, Tần Dương lúc này đứng trên cửa thành Thương Ngọc, bên cạnh hắn có Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết, Hồng Phủ Dung, Khương Dung, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và các người khác. Tất cả đều đứng vững. Hảo, đừng tiễn, Tần Dương khoát tay nói, ta đi về hướng Đông Bắc đến Thánh Đạo Tông, có thể sẽ trở về bất cứ lúc nào. Ngược lại, các ngươi phải nỗ lực tiến tới. Lý Huyền Đạo lúc này lên tiếng, sư tôn yên tâm, lần sau gặp mặt, tất nhiên sẽ để sư tôn thấy một Lý Huyền Đạo khác, cũng sẽ có một Diệp Nam Hiên khác. Diệp Nam Hiên vội vàng nói, ừm, Tần Dương gật đầu, đừng quên hỏi thăm tin tức của bọn họ, biết đâu họ đang ở trong Cửu Nguyên Vực. Vâng, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Thời Thành Trúc, cười nói, đi thôi. Hai người rời khỏi cửa thành, dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Những lời nhắn nhủ đã được nói rõ, các đệ tử hạch tâm của Linh gia nuốt vào cửu diệp huyết hồng liên, thực lực tất nhiên sẽ tăng tiến, chưa đến trăm năm, tiểu đế tôn, đại thần tôn hay tiểu thần tôn cảnh giới đều không thành vấn đề. Huống chi, còn có trên trăm khỏa không viên mãn hạt sen, đủ để Linh gia bồi dưỡng một nhóm đại thần tôn, tiểu thần tôn võ giả, đảm bảo cho sự tự vệ của Linh gia. Hơn nữa, nơi đây có Cửu Nguyên Thương Hội đại đế tôn âm thầm chấn giữ, Tần Dương không cần phải lo lắng gì. Tiếp theo, hắn có thể bắt đầu làm những việc hắn mong muốn. Liên quan đến cái chết của Thánh Giật Phi, Âu Dương Chí Dũng là nhân vật gì? Ám Nguyệt Ma Tộc có phải đã bố trí tại Thánh Đạo Tông? Tin tức về ma tộc là điều Tần Dương rất quan tâm. Hơn nữa, tung tích của ma tộc trong Cửu Nguyên Vực chỉ là một góc băng sơn. Vấn đề thứ hai chính là tin tức về Trần Nhất Mặc, ai đã không ngừng hạ sát thủ đối với Linh gia. Ba chuyện này, hắn có thể bắt tay vào điều tra, bảo vệ Linh gia an toàn, hắn không có gì phải lo lắng. Viêm Ma Hùng, hắn lưu tại Linh Gia là cửu giai nguyên thú, thực lực ngày càng mạnh. Với sự hỗ trợ từ cửu nguyên thương hội, hắn còn sợ gì? Tần Dương cùng thời Thanh Trúc như vợ chồng, hướng về phía đông bắc, tiến về Thánh Đạo Tông. Còn một tháng nữa mới đến thời gian thu nhận đệ tử mỗi năm của Thánh Đạo Tông, nên hai người chậm rãi lên đường, thời gian không quá gấp gáp. Khi mặt trời lặn sau núi, hai người chọn một nơi trong rừng để dừng chân. Bên đống lửa, thời Thanh Trúc nhìn Tần Dương biến đổi pháp, lấy ra các loại phụ liệu và gia vị, nướng thịt tươi ngon, lòng nàng cảm thấy thoải mái vô cùng. Tần Dương thật sự là toàn năng, hắn hiểu rõ cả đan thuật lẫn trận pháp, chỉ đạo tu hành cũng không đáng kể, ngay cả nấu cơm cũng làm cho món ăn ngon như vậy. Thời Thanh Trúc không nhịn được hỏi, ngươi sao lại lợi hại như vậy, thịt nướng thơm quá. Tần Dương cười nói, thịt nướng này cũng có quan hệ với đan thuật, biết rõ mỗi loại thú, đặc điểm và chất thịt trong từng tình huống, cái gì là nhiệt độ phù hợp vân vân. Vậy ngươi luyện thế nào? Nàng hỏi. Ách, Tần Dương ngẩn ra, trong đầu hiện lên nhiều cảnh tượng. Đó là thời khắc sinh tử luyện thành. Hắn mỉm cười, ấm áp, nói, năm đó, những người mà ta yêu thương nhất đều muốn giết chết ta. Thời Thanh Trúc lập tức trừng lớn hai mắt. Tần Dương chậm rãi nói, ta rất kính nể sư tôn, từng muốn giết ta, nhưng không nỡ, nên đã nhét ta vào tuyệt địa trong nhiều năm. Hắn không ngừng kể lại những chuyện trước kia, về phụ thân, mẫu thân, sư phụ,